Nhìn thấy Miêu Kinh Tuyên tức giận đến mức như muốn bùng nổ, trong lòng Miêu Á cảm thấy rất thoải mái. Hừ, vì dã tâm của ngươi mà muốn ta làm vật hy sinh, ta làm sao có thể làm như vậy? Miêu Kinh Tuyên căm phẫn nhìn Miêu Á, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Bọn họ đâu rồi? Miêu Á không sợ ánh mắt của hắn, bình thản nói, bọn họ là khách của Miêu gia, nhị thúc ngươi định làm gì với họ? Miêu Kinh Tuyên càng thêm tức giận, sát khí đậm đặc, người mà khách nhân về, ta giết bọn họ thì sao? Chuyện này có gì khó đâu, hắn lại gầm lên. Người đâu? Đang ở Tung Sơn Các. Miêu Á trả lời. Miêu Kinh Tuyên hừ một tiếng, thân hình chớp động, lập tức rời đi. Các trưởng lão khác cũng vội vàng đuổi theo, chỉ trong chốc lát, đại sảnh chỉ còn lại mấy trưởng lão, họ kiên định đứng bên Miêu Hoành Tuấn. Miêu Hoành Tuấn nhìn cảnh này, lại thở dài, tâm trạng mệt mỏi, những trưởng lão này chính là điều làm lòng hắn mệt mỏi. Bao năm qua, hắn đã vất vả lãnh đạo Miêu gia, gánh chịu vô số áp lực mà chẳng nhận được sự cảm thông. Hắn tiến đến gần con gái, nói, tiểu á, con làm việc quá nóng vội rồi. Chính vì vậy, Cung gia và Câu gia đều đã kết oán với chúng ta. Đối với Miêu gia, đây là tin xấu. Miêu á hừ một tiếng, ánh mắt đầy dã tâm. Phụ thân, con không muốn chịu sự điều khiển của nhị thúc nữa. Nghĩ đến việc Miêu Kinh Tuyên muốn hy sinh bản thân để liên kết với Câu gia, lòng Miêu á tức giận vô cùng. Câu Tô, nàng chẳng coi hắn ra gì, gả cho hắn, con chẳng bằng để thế giới này diệt vong. Con là thiên tài của Miêu gia, chỉ cần cho con chút thời gian, Miêu gia sẽ trở thành một gia tộc hùng mạnh ở Tam Võ Thành. Miêu Á nói đầy tự tin. Miêu Hành Tuấn bình tĩnh đáp, có một số việc không thể chỉ làm theo ý con muốn. Đi thôi, chúng ta đến xem thực lực của bọn họ thế nào. Nếu thực lực không đủ, nếu họ chết, đối với chúng ta mà nói lại là một điều tốt. Ánh mắt Miêu Hành Tuấn lóe lên một tia sát ý. Miêu Á nhận ra sự sát ý trong giọng nói của phụ thân, ngây người, trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Hừ một tiếng, hai người bọn họ không dễ đối phó, nhị thúc nhất định sẽ gặp thiệt thòi lớn. Miêu Hành Tuấn đi ra ngoài, hãy nhìn kỹ rồi hãng nói. Nhị thúc hiện giờ là cao thủ đứng thứ hai của Miêu gia, không như con nghĩ đâu, chưa đi đến nơi, Miêu Hành Tuấn và Miêu Á đã cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, như lửa hòa, chợt lóe lên, ngay lập tức, tiếng kinh hô vang lên từ xa. Miêu Hành Tuấn cảm thấy không ổn, bỏ lại con gái, vội vàng chạy tới, khi đến Tùng Sơn Các, hắn nghe thấy một giọng nói đầy phẫn nộ kêu lên, làm sao, các ngươi Miêu gia định làm gì, muốn ức hiếp bọn ta sao, chúng ta dù sao cũng là tiểu thư của các ngươi mời khách. Đối xử với chúng ta như thế này, các ngươi không thấy mất mặt sao? Đến đây, hôm nay nếu không cho chúng ta một lời giải thích, ta và các ngươi sẽ không xong. Miêu Hành Tuấn vừa vào, nhìn thấy hai thanh niên tuấn tú, khí chất phi phàm. Một người mặc áo trắng, đứng trên cây, tay cầm thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, cả người như thanh kiếm sắp rút khỏi vỏ, khí thế bức người. Người kia mặc áo lam, ngồi xếp bằng trên mái nhà, từ trên cao nhìn xuống, nước bọt văng ra, miệt thị Miêu gia. Khi hắn nhìn thấy đệ đệ mình, Miêu Kinh Tuyên, trong lòng chấn động. Miêu Kinh Tuyên đứng cách xa cả ngàn mét, quần áo rách nát, vết máu vương vãi, vẻ ngoài như vừa chịu một đòn nặng. Miêu Kinh Tuyên rất tức giận, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như vậy, kiếm ý mạnh mẽ khiến hắn không kịp phản ứng. Nhưng hắn cũng biết rõ kế ngôn rất mạnh, không trách được người Cung gia lại muốn ước định 3 ngày sau tái chiến. Cao thủ không ra, không ai có thể đánh thắng kế ngôn, ngươi, đáng chết. Miêu Kinh Tuyên gầm lên, ánh mắt đầy căm hận, hận không thể giết chết kế ngôn. Kế ngôn không nhìn hắn, lại nhạt nói, ngươi quá yếu. Miêu Kinh Tuyên nghe xong không kiềm chế được, bị người như vậy coi thường còn khó chịu hơn là bị giết. Hắn giận dữ gầm lên, đáng chết, ta và ngươi không xong. Nói xong, thân hình hắn bùng lên, không nhắm vào Kế Ngôn mà nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi mạnh như vậy, nhưng sư đệ ngươi, ta không tin có thể mạnh như thế. Miêu Kinh Tuyên thân hình to lớn, như viên đạn pháo rơi xuống, mạnh mẽ xuyên qua không khí, tạo ra tiếng động ầm ầm, sóng âm mạnh mẽ cùng hắn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt Miêu Kinh Tuyên lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn muốn phát tiết sự giận dữ trong lòng, cho ta một quyền, ta sẽ đánh nổ ngươi. Hắn hét lớn, chết đi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Miêu Kinh Tuyên rơi xuống giống như một quả bom nổ tung dưới chân Lữ Thiếu Khanh, nơi phòng ốc bùng nổ thành cho tàn. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến những người xung quanh vội vàng lùi lại. Nhiều tộc lão vây xem, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Nơi này là một trong những khu tạm trú tốt nhất của Miêu gia, thường dùng để tiếp đãi khách quý. Miêu gia đã bỏ ra rất nhiều công sức cho nơi này, nhưng bây giờ dưới cú đánh của Miêu Kinh Tuyên, toàn bộ tòa nhà đã bị phá hủy thành cho tàn. Lực lượng cường đại khiến ngọn núi nhỏ rung chuyển, vết nứt không ngừng lan rộng, làm sụp đổ hoàn toàn tòa núi này. Nơi này có thể coi là hoàn toàn bị phá hủy, vô số bụi mù cuồn cuộn theo sóng xung kích không ngừng lan rộng. Đám người lùi lại, trong mắt nhiều người lộ ra vẻ hài lòng trước một kích mạnh mẽ của Miêu Kinh Tuyên. Đây mới là người của Miêu gia, thực lực cường hãn, Một chiêu đã đánh sập cả một ngọn núi nhỏ, hẳn chết chắc rồi phải không? Hắc hắc, thằng nhóc đó không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Chúng ta Miêu già dễ bắt nạt sao? Cái gì là khách nhân? Ta thấy bọn họ chỉ là những tên tặc tử tự tiện xông vào. Một số người trong Miêu gia phản ứng nhanh chóng, lập tức gán cho Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh một thân phận. Đúng rồi, chính là tặc tử. Sau khi khiêu khích cung gia xong, bây giờ lại đến gây phiền phức cho Miêu gia chúng ta. Chúng ta giết bọn chúng, cũng coi như có bàn giao. Ha ha, cung gia không giết được người, Miêu gia chúng ta giết. Đến lúc đó Tam Võ Thành mới biết ai mới là mạnh nhất. Miêu Hoành Tuấn nghe những lời bàn tán xung quanh, trong lòng cũng đồng ý với ý kiến này. Để tránh đắc tội với cung gia và Miêu gia, tốt nhất là giết hai người trẻ tuổi này. Hắn không thể không liếc mắt nhìn Kế Ngôn ở xa, trong đầu đang tính toán cách giết người thanh niên mặc áo trắng này. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Kế Ngôn, tựa hồ Kế Ngôn cũng có cảm giác. Quay đầu lại, hai người ánh mắt đối diện nhau. Trong một khoảnh khắc, Miêu Hoành Tuấn cảm giác như ánh mắt của mình bị một thanh kiếm đâm trúng. Ánh mắt bình tĩnh của Miêu Á làm Miêu Hoành Tuấn cảm thấy nhói đau, như bị một thanh kiếm sắc đâm vào. Miêu Hoành Tuấn vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào. Một ý niệm thoáng qua trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi run sợ. Hắn không phải là đối thủ của thanh niên mặc áo trắng này sao? Ý nghĩ này khiến Miêu Hoành Tuấn hoảng hốt. Đây là cảm giác lần đầu tiên hắn có, ngay cả khi đối mặt với đại trưởng lão trong gia tộc, hắn cũng chưa từng có cảm giác này. Nếu như thanh niên áo trắng này mạnh hơn cả đại trưởng lão, vậy thì hắn hoàn toàn có thể diệt vong Miêu gia. Phụ thân, đúng lúc này, Miêu Á cũng đến gần bên hắn. Nhìn thấy cảnh tượng bụi mù cuồn cuộn và sự hoang tàn của Thính Tùng Sơn, nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhị thúc của nàng ra tay quá ác, không biết tên gia hỏa kia còn sống không. Tuy vậy, so với Câu Tô thì vẫn còn đỡ. Dù sao, hắn ta thần thức mạnh mẽ, nhưng không chú trọng vào tu luyện thân thể. Nhưng cuối cùng hắn cũng là người mà nàng tự mình mời về. Mặc dù rất ghét, nhưng so với Câu Tô, vẫn là Câu Tô ghét hơn. Phụ thân, liệu có ngăn cản được nhị thúc không? Miêu Á lo lắng hỏi. Ta sợ rằng đến lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Miêu Hoành Tuấn lắc đầu, ông nói, kể từ khi con tự tiện mời bọn họ về, mọi chuyện không thể quay lại được nữa. Miêu gia chúng ta không thể cùng lúc đắc tội cả Câu gia và Cung gia, chỉ có thể giết bọn họ, đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Miêu Á trong lòng nặng trĩu, nếu như vậy, nàng không phải sẽ bị ép gả cho Câu Tô sao? Nàng rất không muốn điều đó xảy ra. Phụ thân, bọn họ không rõ lai lịch, thực lực rất mạnh, con sợ nhị thúc không thể đánh lại bọn họ. Miêu Hoành Tuấn lại lắc đầu, chỉ vào đám bụi mù đang từ từ tản ra, nói, nhị thúc đã ra tay, hắn khó mà thoát được. Kế Ngôn khiến ta cảm thấy khó khăn, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không có làm ta có cảm giác đó. Dù sao, đệ đệ của ta là Nguyên Anh tầng 4, nếu hắn toàn lực xuất thủ, ta không tin Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được. Rất nhanh, bụi mù dần dần lắng xuống, để lộ ra một thân ảnh khổng lồ. Nhìn thấy thân ảnh to lớn này, mọi người trong Miêu gia đều cảm thấy yên lòng. Dáng người vạm vỡ, khổng lồ như vậy, ngoài Miêu Kinh Tuyên ra, không thể là tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử kia gầy yếu, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã hắn. Khi bụi mù hoàn toàn tản đi, quả nhiên là Miêu Kinh Tuyên, với lưng hướng về phía mọi người. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thần thức của họ quét qua, lập tức sắc mặt tất cả đều thay đổi. Miêu Kinh Tuyên cảm thấy khí tức trong cơ thể suy yếu, như thể bị trọng thương. Đồng thời mọi người cũng chú ý thấy tư thế của ông có gì đó kỳ quái. Miêu Kinh Tuyên đứng với tư thế rất lạ, hai tay cố gắng nắm lấy phía trước, cơ thể không ngừng run rẩy. Miêu Hành Tuấn là người đầu tiên nhận thấy điều bất ổn, lập tức tiến lên, hét lớn, buông hắn ra. Nhưng ngay sau đó ông lại sợ hãi dừng lại. Một vòng kiếm quang lao vút qua trước mặt ông, gần như cắt xát thân thể. Nếu ông tiến thêm một chút, kiếm này sẽ chia đôi cơ thể ông. Kiếm quang mang theo khí thế và ý chí sắc bén, khiến tâm thần Miêu Hành Tuấn chấn động. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được một luồng kiếm khí tinh thuần như vậy. Ông ngậm đầu nhìn về phía Kế Ngôn. Lúc này ông đã hiểu vì sao người của Cung gia không thể đối phó với Kế Ngôn. Thực lực của Kế Ngôn mạnh mẽ hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Kế Ngôn bình thản nói, đợi, đừng nhúc nhích. Lúc này, những người khác trong Miêu gia mới nhận ra Miêu Kinh Tuyên đang bị khống chế. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt Miêu Kinh Tuyên, người như bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy cổ, bắt đầu nâng lên. Miêu Á nhìn thấy đôi mắt của Miêu Kinh Tuyên đã trắng bệch, vẻ mặt đầy thống khổ, trong lòng nàng chợt lo lắng. Thì ra, nhị thúc của nàng đã bị tấn công bởi thần thức. Quả nhiên, tên này có thần thức quá mạnh, nhị thúc không phải đối thủ của hắn. Miêu Á không thể không ôm đầu, nàng vẫn cảm thấy cơn đau trong thức hải. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác oán hận, cảm thấy thật sự ghê tởm tên này. Sao hắn lại không chút thương tiếc gì, dù nàng chỉ là một nữ tử, tiểu tử, ngươi làm gì với hắn? Một người quát lớn, sát khí bùng lên, không kiềm chế được. Một vài tộc nhân của Miêu gia lao đến, định tấn công Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, chờ có lộn xộn, thấy không có tác dụng, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên. Ba, một tiếng vang lên, khiến tất cả người Miêu gia đều đứng sững lại. Miêu Á trong lòng chấn động, tên này sao lại thích đánh người như vậy? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục quát những người Miêu gia xông lên, lùi ra, nếu còn tiến lên một bước, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Miêu Hành Tuấn đứng ra, vung tay ra hiệu cho tộc nhân lui lại. Ông chắp tay với Lữ Thiếu Khanh, nói, vị công tử này, tôi là Miêu gia gia chủ Miêu Hành Tuấn, có thể thả đệ đệ của tôi trước không? Không thể. Lữ Thiếu Khanh trả lời dứt khoát, khiến Miêu Hành Tuấn một lúc không nói được gì. Trong lòng ông cảm thấy đây không phải là một người dễ tiếp xúc. Ông nhìn đệ đệ mình bị khống chế, cảm thấy rất đau lòng. Dù cho đệ đệ gần đây không nghe lời, nhưng dù sao cũng là em trai, ông không thể đứng nhìn. Hơn nữa, Miêu Kình Tuyên đang trong tình trạng rất tệ, ai cũng có thể cảm nhận được khí tức của ông đang suy yếu dần. Cứ tiếp tục như vậy, tổn thương với hắn sẽ ngày càng lớn. Một người quát lên một tiếng, uy hiếp nghiêm nghị, tiểu tử, không muốn giữ thể diện nữa phải không? Thả người ra ngay. Bà, lại một bàn tay quất vào mặt Miêu Kình Tuyên. Lữ Thiếu Khanh run rẩy như thể bị dọa. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta thật là sợ. Sau khi nói xong, hắn lại quất thêm hai cái nữa. Tiếng vỗ tay bộp bộp khiến những người của Miêu gia căng thẳng, không nhịn được muốn cắn nát răng. Miêu Hoành Tuấn biến sắc, người này cố tình sao? Hắn càng thêm chắc chắn rằng đây là một kẻ khó đối phó, trong lòng hắn cũng nổi lên sát ý. Nhưng vì đệ đệ của mình đang làm con tin trong tay kẻ khác, hắn không dám hành động vội vàng. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn về phía Kế Ngôn, đầy sự kiêng kỵ, đây cũng là một kẻ khó chơi, đánh không lại. Hít sâu một hơi, Miêu Hoành Tuấn chỉ có thể thay đổi thái độ, nói ôn hòa, tiểu hữu, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, đúng, đúng. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, lẽ ra nên nói chuyện cẩn thận, không cần lúc nào cũng làm lớn chuyện, người khác chỉ cần lên tiếng lớn một chút là ta đã sợ rồi, nhưng làm sao bộ dáng của hắn lại có chút sợ hãi đâu. Lữ Thiếu Khanh lại khen Miêu Hoành Tuấn, người không tệ, là gia chủ mà biết rõ, chém giết không phải là cách giải quyết tốt, so với mấy kẻ không có đầu óc thì tốt hơn nhiều. Miêu Hoành Tuấn thầm nghĩ, nếu ta có đủ thực lực, ngươi là người đầu tiên ta đánh chết, tiểu hữu, có thể trước tiên thả đệ đệ ta rồi nói chuyện không? Miêu Hoành Tuấn nỗ lực giữ bình tĩnh, được, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhưng người phải đưa ra một giá hợp lý. Hợp lý giá cả, Miêu Hoành Tuấn ngây ra, không hiểu ý của người kia. Tiểu hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Cho linh thạch ta đi, cầm linh thạch đến đổi hắn về, không hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, vừa nãy không phải Bạch còn khen ngợi ngươi sao? Giờ thì hiểu rồi. Đám người Miêu gia tức giận, đây là dọa dẫm sao? Làm sao có thể có người nào dám dọa Miêu gia, một trong ba gia tộc lớn của Tam Võ Thành? Họ muốn giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Những người Miêu gia xung quanh không thể nhịn được nữa, tức giận nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết, thả người ra ngay, nếu không. Ba, lại một cái tát vung vào mặt Miêu Kinh Tuyên, khiến những người Miêu gia không thể nói gì thêm. Lữ Thiếu Khanh run rẩy, đừng làm ta sợ, đừng làm ta giật mình, ta rất sợ đấy. Ba, một cái tát nữa, Miêu Kinh Tuyên mặt đã sưng lên như đầu heo, cả người bị đánh cho hỗn độn, chỉ còn chút ý thức để cắn chặt miệng, không dám phát ra tiếng, đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Được, dừng tay, Miêu Hoành Tuấn vội vàng hô lên, có chuyện gì từ từ nói. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào những người khác, đến đây, ai còn muốn hù dọa ta không? Ai dám hù dọa ta, ta sẽ đánh hắn. Miêu Hoành Tuấn không còn cách nào, đành phải nhẫn nhịn, trước tiên phải cứu đệ đệ mình, sau đó mới tính. Người muốn bao nhiêu linh thạch? 100 vạn thì quá ít, 1000 vạn lại càng ít, các ngươi xem thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói, ánh mắt sáng lên. Miêu gia uy phong như vậy, chắc chắn có rất nhiều linh thạch. Miêu gia, dù lớn mạnh đến đâu, nhưng ngay lập tức phải đưa ra 100 vạn linh thạch cũng là điều không dễ dàng. Người xung quanh đã bắt đầu lo lắng, liệu họ có thể xuất ra số linh thạch này hay không? Hơn nữa, nghe giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh, 100 vạn có vẻ như vẫn chưa đủ. Một số tộc nhân Miêu gia tức giận đến mức không thể chịu đựng được nữa. Ngươi, ái chà, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào người kia, giơ tay trái lên, khiến người đó lập tức ngậm miệng. Miêu Á cũng lo lắng không ít, thậm chí có chút hối hận, quả nhiên là dẫn sói vào nhà sao, nàng tuyệt đối không ngờ tình hình lại trở nên như vậy. Nhị thúc của nàng là Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng khống chế. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, Miêu gia chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nàng cắn răng, đứng ra, nói với Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính công tử, có thể thả nhị thúc của ta không? Miêu Á chỉ thử một lần, không hy vọng quá nhiều. Nhưng điều bất ngờ là, Lữ Thiếu Khanh liền đáp ứng ngay. Được, Miêu Á tiểu thư nể tình, ta sẽ thả. Ây, thả đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay, Miêu Kinh Tuyên bị ném ra ngoài, Miêu Hoành Tuấn vội vàng đỡ lấy đệ đệ mình. Miêu Kinh Tuyên phục hồi hành động, lập tức gầm lên, như một con hắc hùng bị thương, đáng chết. Ta muốn giết ngươi, đến đây. Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, ngược lại hung hăng đáp lại, ngươi dám tới, ta sẽ phế bỏ ngươi. Miêu Hành Tuấn vội vàng kéo đệ đệ của mình lại, đừng xúc động. Sau đó, ông ta quay sang Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nói, hai vị công tử từ xa đến, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, khi nào xong việc, ta sẽ xin lỗi hai vị công tử. Rồi ông tiếp tục ra lệnh cho Miêu Á, Tiểu Á, dẫn hai vị công tử đi tìm nơi nghỉ ngơi. Nhìn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh rời đi, Miêu Kinh Tuyên trong lòng tức giận bùng phát, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi có phải muốn nhìn ta mất mặt không? Những người khác trong tộc cũng không hài lòng, là gia chủ mà như vậy, người ta đã làm vậy rồi, ngươi còn có thể nhịn được sao? Đây là đệ đệ ngươi đấy, mà ngươi cũng hành động hèn yếu như vậy, nếu là người khác, ngươi có bỏ mặc họ sống chết không? Tộc trưởng không thể để họ làm như vậy, bọn họ là gì chứ? Dù có chút thực lực thì sao? Miêu gia chúng ta từ bao giờ phải sợ ai? Đúng đấy, việc này truyền ra ngoài, chúng ta Miêu gia còn mặt mũi nào ở Tam Võ Thành nữa? Rất nhiều người bất bình, lên tiếng chỉ trích Miêu Hành Tuấn, cho rằng ông ta làm gia chủ mà không đủ cứng rắn, giống như sợ đối phương vậy. Đối phương đâu phải là cha của ông, sao lại phải sợ họ như thế? Nhìn thấy đám người tức giận, Miêu Hành Tuấn cảm thấy mệt mỏi trong lòng, những người này sao không thấy được sự đáng sợ của đối phương? Ông nhìn đệ đệ mình, thấy vẻ mặt phẫn nộ và bất mãn của hắn, chỉ hỏi một câu, ngươi dù sao cũng là Nguyên Anh trung kỳ, ngươi nghĩ có thể đánh thắng bọn họ không? Câu này quả thật như sát muối vào vết thương của Miêu Kinh Tuyên. Kế Ngôn chỉ một kiếm đã suýt chút nữa về hắn, còn Lữ Thiếu Khanh càng đáng sợ hơn, với thần thức mạnh mẽ khiến hắn suýt nữa tự mình đang đối mặt với một tu sĩ hóa thần. Miêu Kinh Tuyên nghiến răng, xả động bắp thịt trên mặt, đau đến mức hắn run lên. Ta là không chuẩn bị tốt, nếu biết rõ hắn có thần thức mạnh như vậy, ta chắc chắn sẽ không để hắn khống chế mình như thế. Miêu Hành Tuấn lại nói, ngươi không phải là đối thủ, vậy chúng ta còn có thể thắng được sao? Chỉ cứng rắn lên thôi, ngươi dám đảm bảo hắn sẽ không giết ngươi sao? Hai câu hỏi này khiến Miêu Kinh Tuyên không nói được lời nào, những người khác trong tộc cũng trầm tư. Miêu Hành Tuấn quay sang những người khác nói, nếu đại trưởng lão không ra tay, ai có thể chắc chắn đánh thắng bọn họ? Chẳng lẽ cứ để vậy sao? Sau một hồi lâu, Miêu Kinh Tuyên vẫn không phục, nghiến răng nói, ta muốn hắn chết. Miêu Hành Tuấn dường như đã đoán trước điều này, không phải ba ngày sau bọn họ sẽ ước chiến với cung gia sao? Với sự giúp đỡ của cung gia, chúng ta không cần lo lắng gì cả. Dù sao sau cuộc đại chiến với cung gia, bọn họ đã kiệt sức, liệu còn có thể là đối thủ của chúng ta không? Vừa nghe câu này, mọi người đều kinh ngạc, một số người tỏ vẻ kính phục. Gia chủ nói rất đúng, quả là gia chủ nghĩ chu đáo. Miêu Hành Tuấn lại ra lệnh, truyền tin về sự việc hôm nay đi, để cho Tam Võ Thành biết rõ rằng chúng ta, Miêu gia có mâu thuẫn với họ. Miêu Kinh Tuyên không vui, trong lòng lo lắng, liệu sau này mình có thể dám đi dạo phố không? Nếu chuyện này lan ra, hắn còn mặt mũi nào xuất hiện ở Tam Võ Thành nữa? Đại ca, ngươi định làm gì? Miêu Kinh Tuyên trong lòng suy đoán, cho rằng đại ca đang tìm cách trả thù hắn. Nhìn thấy sự tức giận của đệ đệ, Miêu Hành Tuấn lắc đầu trong lòng, rồi bình tĩnh giải thích. Các ngươi không phải lo rằng Miêu gia sẽ đắc tội cung gia và cầu gia sao? Chuyện này truyền ra ngoài sẽ cho Tam Võ Thành biết rõ bọn họ không phải là khách nhân của Miêu gia. Đám người hiểu ra, không ít người trong lòng âm thầm kính phục, ngừng càng giả càng cay. Miêu Á mang về hai người khiến Miêu gia gặp phải tai họa ngầm, nhưng biện pháp của Miêu Hành Tuấn lại có thể giải quyết được tai họa này. Cái giá phải trả là mất mặt Miêu Kinh Tuyên, nhưng cái giá đó rất có ý nghĩa và đáng để người khác tin tưởng. Miêu Hành Tuấn nhìn mọi người im lặng, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm nhìn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đang rời đi, trầm tư nói, cứ như vậy đi, mọi người giải tán đi, ta sẽ đi gặp gia chủ cầu gia. Miêu Á dẫn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đến một nơi khác. Sau khi đến đây, Miêu Á không thể không mở miệng, nàng nói với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hai vị, mong rằng nể mặt ta, rộng lòng tha thứ cho chúng ta. Nàng đưa hai người về không phải vì muốn họ làm tổn thương gia đình mình. Dù cho nàng không ưa Nhị Thúc, nhưng nàng vẫn không muốn thấy gia đình bị ảnh hưởng xấu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, không sao đâu, Miêu tiểu thư, người đã cho chúng ta chỗ ở, đó là đã có lòng, chúng ta sao có thể không để ý đến mặt mũi của ngươi chứ? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, còn nữa, thấy Nhị Thúc của ngươi bị đánh thành như vậy, trong lòng ngươi có vui không? Ngươi, Miêu Á kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi cảnh giác, lo lắng hỏi, ngươi điều tra ta sao, có mục đích gì khi tiếp cận ta? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi liếc Miêu Á bằng ánh mắt khinh bỉ ngốc quá. Miêu Á tức giận, tên này thật đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, có cần phải điều tra ngươi không? Những chuyện này, người trong thiên hạ đều biết cả. Sau khi vào Miêu gia, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần dùng thần thức quét qua, trò chuyện vài câu với người hầu trong gia đình là đã biết được khá nhiều chuyện trong nhà. đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Miêu Á hừ một tiếng, quay mặt đi, phủ nhận. Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy các ngươi có thực lực, nếu có thể làm bạn với các ngươi thì chẳng phải là điều tốt sao? Những lời này có thể lừa được người bình thường, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh thì không thể nào qua mắt được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Miêu Á với ánh mắt sắc bén, như thể có thể nhìn thấu hết tâm tư của nàng. Miêu Á cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, cuối cùng không chịu nổi, lên tiếng, ngươi nhìn cái gì, làm bạn? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lợi dụng chúng ta, mà ngươi không cảm thấy xấu hổ khi gọi chúng ta là bạn sao? Miêu Á trong lòng bối rối, không biết Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu rõ suy nghĩ của nàng hay không, nhưng nàng kiên quyết không thừa nhận, chỉ nhíu mày nói, ta không hiểu ngươi nói gì. Lữ Thiếu Khanh không để Miêu Á thoát được, chỉ vào điểm yếu của nàng, đừng giả bộ, ngươi chỉ muốn tiếp cận chúng ta, để tạo hiểu lầm trong nhà, không muốn gả cho Câu gia phải không? Miêu Á trong lòng chấn động, thật sự bị hắn nhìn thấu sao, cái tên này thông minh đến vậy sao, nhưng nàng vẫn cố không thừa nhận, vẻ mặt có chút bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào. Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đáp, không có gì, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi thôi. Nói xong hắn xoay người, nhảy lên nóc nhà, nói tiếp, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ không quản ngươi nữa. Miêu Á im lặng rời đi. Kế Ngôn quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, kế phản gián, chuyện kế phản gián gì đó? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cô nàng kia nghĩ chúng ta là mấy kẻ ngu ngốc, thật là ngây thơ. Ngay từ đầu, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không hiểu vì sao Miêu Á lại mời bọn họ đến Miêu gia làm khách. Sau khi vào Miêu gia, Lữ Thiếu Khanh mới biết được rằng Miêu gia đang có mối liên hệ với Câu gia, muốn làm thông gia. Lại nhớ đến chuyện lúc trước hắn đã dạy cho Câu Tô một bài học thảm hại, mà Miêu Á thì chẳng thèm để ý, hắn đoán nay Miêu Á đang có ý đồ gì. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, đề nghị, đi thôi, đem cô nàng này tóm gọn, cho cô ta biết thế nào là ăn trộm gà không được mà còn mất cả nắm gạo, nhóm chúng ta không thể chịu thiệt đâu, ngây thơ. Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, tự tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Lữ Thiếu Khanh vẫn nằm trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời tối, cười khà khà, ba nhà thân thiết đến mức không thể tách rời sao, huynh đệ ruột cũng sẽ có lúc phân ra ấy chứ, cũng có người đến muốn khiêu chiến cung gia, ba ngày sau, cung gia sẽ ra trận. Tin này nhanh chóng lan ra khắp Tam Võ Thành, khiến ai nấy đều không khỏi giật mình. Họ đã quên mất lần cuối cùng họ thấy chuyện lớn như thế này. Là khi nào, dám khiêu chiến ba gia tộc lớn của Tam Võ Thành, chắc chắn là chuẩn bị đón nhận cái chết. Người trong thành đều rất tò mò, không biết ai là kẻ dám khiêu chiến cung gia. Tuy nhiên, không lâu sau, một số tin tức khác lại được truyền đi trong Tam Võ Thành. Thiếu gia Câu gia Câu Tô bị người đánh gãy chân, những công tử và tiểu thư đi cùng hắn cũng bị đánh và cướp sạch tài sản. Tiểu thư Miêu Á của Miêu gia, người đã mời người đánh Câu Tô và khiêu chiến cung gia, lại mang người về Miêu gia. Người trong thành nghe được tin này, lòng đầy tò mò, không phải là vì tiểu thư Miêu gia sao? Có phải đang tranh giành tình nhân nên mới ra tay đánh nhau? Chắc chắn là tiểu thư Miêu gia có tình cảm với ai đó, muốn giấu kín, giờ thì rõ rồi, chắc cô ấy định gả cho Câu gia, vì vậy mới xảy ra chuyện này. Miêu gia khiêu chiến cung gia có phải muốn chứng tỏ thực lực không? Miêu gia không sợ đắc tội Câu gia và cung gia sao? Nhưng rất nhanh, tin tức về việc Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã gây náo loạn ở Miêu gia, còn đánh bị thương đệ đệ của gia chủ Miêu gia, truyền đi khắp nơi. Người trong Tam Võ Thành đều ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ không phải là khách mời của Miêu gia sao? Sao lại xảy ra náo loạn trong nhà như vậy? Mặc dù thế nào, không ít người đã bắt đầu tò mò và mong chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thậm chí có người khẳng định, ba ngày sau sẽ có trò hay xem. Ba gia tộc lớn của Tam Võ Thành đã tồn tại hơn ngàn năm, đã vững vàng như núi. Từ xưa tới nay chưa ai dám đụng đến bọn họ, những kẻ dám chọc giận họ đã sớm hóa thành xương trắng. Ba ngày qua rất nhanh, thời gian gần kề. Sáng sớm hôm nay, vô số tu sĩ của Tam Võ Thành nhao nhao xuất động, mong muốn đi xem một chút trò vui. Nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Tại một khoảng cách vạn dặm, ba gia tộc đã tạo thành một vòng cảnh giới, không cho phép ai vượt qua để xem cuộc chiến. Điều này khiến những người trong Tam Võ Thành vô cùng thất vọng. Có người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ba gia tộc cảm thấy không đánh lại đối phương nên không dám để chúng ta đến xem? Cũng có lý. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đi tới khu vực ước định của cung gia, nơi cách Tam Võ Thành khoảng 10 vạn dặm. Khi đến nơi, họ phát hiện ba gia tộc đã có mặt từ lâu. Miêu gia và Câu gia đứng xa xa nhìn về phía họ, trong đó Miêu Hoành Tuấn tự mình dẫn đội, bên cạnh ông ta là những cao thủ từ kết đan kỳ trở lên. Câu gia cũng không kém, có một nhóm người đến, trong đó có Câu Tô, người mà Lữ Thiếu Khanh đã từng quen. Câu Tô nghiến răng, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh đầy oán hận. Lữ Thiếu Khanh chẳng bận tâm, ngược lại còn vẫy tay về phía Câu Tô, gọi lớn, Câu huynh lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ? Câu Tô trong lòng càng tức giận hơn, Hắn gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi chờ đấy, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Bên cạnh, một trung niên nhân quát nhẹ, im miệng cho ta. Cuồng vọng, ngươi đang tìm cái chết. Bỗng nhiên trong đội ngũ cung gia, một thiếu nữ mặc tử xem mở miệng, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phẫn nộ. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Cung gia, cung tử xương, biết rõ tên của ta là vinh hạnh của ngươi. Thiếu nữ kiêu ngạo đáp, giọng điệu cao ngạo. Lữ Thiếu Khanh chụp lấy tay trái, vẻ mặt lơ đễnh, chưa từng nghe qua. Cung tử xương vốn nghĩ rằng, khi nàng báo ra tên mình, Lữ Thiếu Khanh sẽ phải kính sợ, ít nhất cũng phải giật mình, nhưng không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy. Ngươi không biết sao, ta là người của Tam Võ Thành. Người ở đó đều ngưỡng mộ ta như nữ thần, cũng không biết ai là kẻ mắt mù nào mà lại xếp Miêu Á lên trước ta. Cung tử xương không thể tin được, nàng cho rằng Lữ Thiếu Khanh đang cố ý nhục nhã mình, cơn giận dữ trỗi dậy. Nàng nghiến chặt hàm răng, không giấu được sát ý, cuồng vọng, ta muốn giết người. Lữ Thiếu Khanh giật mình, chỉ tay vào cung tử xương, ngón tay run rẩy. Các ngươi cung gia thật là cuồng vọng như vậy sao? Chỉ vì ngươi chưa từng nghe qua tên của ta mà muốn giết người. Sau đó hắn lớn tiếng trách móc, có thiên lý không, thánh địa cũng không quản sao? Nhìn thấy sắc mặt cung tử xương lạnh lùng, đầy sát khí, Lữ Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng. Được rồi, ta đã nghe qua rồi, đi thôi, đừng có chút xíu lại đòi giết người. Ta sợ rồi. Cung tử xương tức giận. Ngươi đáng chết, ngươi đã làm tổn thương Câu Tô ca ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh chợt hiểu ra, lắc đầu thở dài. À, thì ra là thế, ngươi một cô gái xinh đẹp, sao lại mất mù như vậy, sao lại đi coi trọng cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Rồi hắn chỉ tay vào Kế Ngôn đang đứng bên cạnh, có thấy không, đây mới là nam nhân thực thụ. Muốn không, nếu ngươi đưa cho ta linh thạch, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. 20 vạn linh thạch là có thể mang về một nam nhân chất lượng. Cung tử xương tức giận đến mặt đỏ bừng, hả lưu. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ ủy khuất, kêu lên, các ngươi cung gia là thế này sao? Cứ động một chút lại mắng chửi người. Hắn tiếp tục, để ta không phải cùng với loại cô gái không có lễ phép như người nói chuyện. Cung tử xương không nhịn nổi nữa, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, thách thức, hỗn đản, dám không dám đánh nhau với ta một trận. Nàng muốn đem cái tên ghê tởm này đánh chết tại chỗ. Ở xa, Miêu Hành Tuấn nhìn thấy cảnh này, rồi quay nhìn con gái mình. Ông khẽ lắc đầu, gọi Trương Chính đến thì có gì lớn lao không? Miêu Kinh Tuyên căm hận đến nghiến răng, mặt mũi vặn vẹo vì tức giận, ta nhất định phải giết hắn. Miêu Hành Tuấn không nói gì, tuy nhiên ông vẫn có chút lo lắng về thân phận của Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng. Dù sao trong tình huống này hắn dám nói như vậy, liệu có sợ bị giết không? Lối sống của hắn đến giờ quả thật là kỳ lạ, chắc chắn có lai lịch lớn. Đủ rồi. Cuối cùng một người trong cung gia lên tiếng, một người trung niên, ánh mắt âm tàn, vẻ mặt nghiêm nghị bước lên, hướng về Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh nói, hai vị công tử, không biết có mối quan hệ gì với thánh địa, chắc hẳn hai vị đến từ thánh địa kiếm gia phải không? Khi bốn chứ, thánh địa kiếm gia, đừng nói ra, tất cả mọi người không khỏi nghiêm túc trong lòng. Kiếm gia là một trong những gia tộc cường đại nhất, nổi tiếng với những kiếm tu xuất sắc. Mọi người trong kiếm gia đều là thiên tài, sở hữu kiếm ý tinh thuần, dáng vóc gầy yếu, và Kế Ngôn cũng không ngoại lệ với những đặc điểm đó. Điều này khiến người của cung gia có chút nghi ngờ. Nếu Kế Ngôn là người của kiếm gia, họ chắc chắn không dám làm gì hắn. Lữ Thiếu Khanh lúc này thừa nhận, không sai, ta chính là người của kiếm gia. Kế Ngôn lại phủ nhận, không phải, hắn không muốn mượn danh kiếm gia để dọa người khác. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức gần như nổ tung, mắng, hỗn đản, không nói gì thì ngươi có thể chết sao? Cung gia Trung Yên Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải người của thánh địa thì thật tốt. Hắn thậm chí lộ ra một nụ cười rồi hướng về phía Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh chắp tay, nói, hai vị công tử, ta là cung gia gia chủ, cung trừ. Hắn tiếp lời, hai vị công tử đến Tam Võ Thành khiêu chiến cung gia, có phải là có hiểu lầm gì không? Lữ Thiếu Khanh lười không muốn nói chuyện, mang theo tiểu viên hầu lùi lại một bên, để Kế Ngôn giải quyết. Kế Ngôn lắc đầu rồi nói chi tiết, chỉ là muốn tìm người luận bàn một phen thôi. Sau đó, hắn chỉ tay về phía cung trừ và nói, cao thủ của các ngươi đâu? Đưa hắn đến đánh với ta một trận. Bị chỉ vào như vậy, cung trừ trong lòng tức giận, nhưng hắn vẫn cố nén, giữ nụ cười trên mặt và nói với Kế Ngôn, Kế công tử, không biết ngài có hứng thú trở thành cung gia khách khanh không? Tất cả yêu cầu đều có thể nói ra. Từ xa, Miêu gia và Câu gia nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Cung gia có ý muốn mời Kế Ngôn gia nhập sao? Miêu Hoành Tuấn không khỏi nhìn về phía nữ nhi của mình. Ba ngày trước, Miêu Á đã mang Kế Ngôn và người kia về, có thể là họ đã quyết định rồi, nhưng từ trước đến nay, Miêu gia, kể cả Miêu Hoành Tuấn, đều không có ý định mời Kế Ngôn gia nhập. Họ coi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh như đối thủ và muốn cắt đứt quan hệ với họ. Thấy cung gia lại muốn mời Kế Ngôn, Miêu Hoành Tuấn mới kịp nhận ra mình đã không để ý. Tuy nhiên, nghĩ lại, Nếu lúc đó Miêu Gia mời được Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, thì Miêu Gia sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của Cung Gia và Câu Gia. Vì vậy cách làm của hắn không sai. Miêu Hoành Tuấn lạnh lùng nhìn xa xa, hừ một tiếng. Người có lợi hại đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Cung Gia. Kế Ngôn cảm thấy thật bất đắc dĩ, những người này có phải là không hiểu tiếng người không? Hắn chỉ muốn họ phái cao thủ đến để luận bàn một trận, chứ không phải đến đây mời chào hắn. Kế Ngôn chỉ có thể lần nữa nói, không hứng thú, các ngươi cao thủ đâu? Đưa hắn đến đánh với ta một trận. Cung Trừ vẫn giữ nụ cười trên môi, không có ý định từ bỏ, vì theo lời tộc nhân của hắn đã giao đầu với Kế Ngôn, họ biết Kế Ngôn rất mạnh. Nếu có thể mời Kế Ngôn làm khách khanh của Cung Gia, thực lực của Cung Gia chắc chắn sẽ tăng mạnh, đến lúc đó, việc độc bá Tam Võ Thành trở thành chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Kế công tử, có gì từ từ nói. Cung Trừ định nói thêm nhưng Kế Ngôn không còn kiên nhẫn nữa, không nói lời nào, liền vung kiếm đánh tới. Chỉ trong một nháy mắt, tất cả mọi người như thấy được ánh mặt trời, kiếm quang sáng chói mang theo phong mang kiếm ý, chém xuống như tia chớp, rực rỡ và mạnh mẽ. Thiên địa dường như rung chuyển, mọi thứ đều bị bao phủ dưới một kiếm này. Mọi người xa trong cuộc chiến cảm nhận được một cảm giác nhói đau trên thân thể, như thể kiếm này đang chém vào người họ, khiến họ kinh ngạc tột độ. Qua một chiêu, mọi người đã hiểu rõ sự kinh khủng của Kế Ngôn. Cung Trừ đứng giữa trận, toàn thân run rẩy, tóc gáy dựng đứng. Hắn cảm nhận được mùi tử vong, nụ cười trên mặt hắn ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt với một kiếm như vậy, hắn chỉ có thể vội vã tránh né. Ầm ầm, kiếm rơi xuống đất, tạo ra một vết nứt sâu hơn 100 mét, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn theo. Cung Trừ tránh được một kiếm, nhưng sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, người tốt nhất hãy dùng hết toàn bộ thực lực của mình. Ngay sau đó, hắn lại vung kiếm, phong vân biến sắc, kiếm khí cuộn lên, tung hoành trong không trung. Mặc dù Cung Trừ muốn mời Kế Ngôn gia nhập, nhưng khi Kế Ngôn phản ứng lại và xuất thủ với hắn, Cung Trừ không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc cung dài màu đen, hắn hét lớn một tiếng. Đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi có chút thực lực mà có thể không coi ai ra gì. Nếu ngươi không chịu gia nhập Cung Gia, thì đành phải giết ngươi, để cho mọi người biết. Không ai có thể trêu chọc Cung Gia, giết. Cung Trừ hét lên, cây cung đen trong tay phát ra một ánh sáng chói lòa, một mũi tên linh lực bắn ra, xoáy quanh không gian, tạo thành một cơn bão linh khí vô hình, gào thét lao về phía Kế Ngôn. Cơn bão linh khí xoay tròn như lưỡi dao sắc bén, cắt xén mọi thứ xung quanh, mặt đất bị cắt thành những hố sâu to lớn. Ở xa, Miêu Hoành Tuấn chứng kiến cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Cung Trừ và hắn đều là gia chủ của các tộc, nhưng thực lực của Cung Trừ đã vượt xa hắn. Trong ba gia chủ, hắn là người yếu nhất, thật ghê tởm. Miêu Hoành Tuấn không nhịn được mà thầm mắng một câu. Lúc này, một giọng nói vang lên, Miêu Huynh. Miêu Hoành Tuấn ngẩng đầu nhìn, thấy người của Câu Gia đã đến, dẫn đầu là gia chủ Câu Gia, Câu Khiên. Thấy Câu Khiên, Miêu Hoành Tuấn không khỏi cảm thấy thêm phần không vui. Không phải vì ghét Câu Khiên, mà vì thực lực của Câu Khiên đã mạnh hơn hắn. Trước đây, cả hai đều ở cảnh giới Nguyên Anh tầng 3, nhưng giờ đây Câu Khiên đã đạt đến Nguyên Anh tầng 4, bước vào giai đoạn Nguyên Anh trung kỳ, trong khi Miêu Hoành Tuấn vẫn dậm chân tại chỗ. Cầu huynh, Miêu Hoành Tuấn khôi phục lại tâm trạng, lộ ra nụ cười, ngươi thấy sao về trận đấu này? Câu Khiên nhìn trận chiến giữa hai bên, trực tiếp khẳng định, không cần nhìn nữa, Cung Gia thắng chắc rồi. Miêu Hoành Tuấn cũng nghĩ như vậy, gật đầu và thở dài, trong giọng nói chứa đầy sự ghen tị. Cung Gia thực lực tăng nhanh quá trong những năm gần đây. Câu Khiên cũng cảm thấy đồng cảm, đúng vậy, nếu tiếp tục như vậy thì nhóm chúng ta sẽ gặp rắc rối. Hai người trao đổi ánh mắt, mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Miêu Kinh Tuyên chen vào nói, cho nên chúng ta hai nhà nhất định phải liên kết lại. Đây là điều mà Miêu Kinh Tuyên luôn mong muốn, hai nhà liên kết vượt qua Cung Gia, khi đó tài nguyên sẽ được chia đều và hắn với tư cách là dòng chính của Miêu Gia cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Miêu Á nhận ra ánh mắt của Nhị Thúc đang dừng trên người mình, cảm thấy không hài lòng và nhíu mày. Cô không vui, lùi lại một bước, đứng sau lưng phụ thân. Khi lùi lại, cô cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, thấy Câu Tô đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô thật sự cảm thấy ghét hắn vô cùng. Miêu Á muội muội, Câu Tô cất tiếng gọi. Câu Tô bước tới cùng Miêu Á chào hỏi. Mấy ngày nay bận rộn quá nhỉ? Trong lòng hắn cảm thấy ghen tuông, như thể có một bình giấm bị đổ đầy. Miêu Á coi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh là khách quý, chuyện này hắn đã nghe nói, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nghe ra được ý tứ trong lời nói của Câu Tô, Miêu Á hừ một tiếng đáp, cũng tạm, thương thế của người đã ổn chưa, sao không ở nhà dưỡng thương, lại ra ngoài làm gì? Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Câu Tô lập tức trở nên khó coi. Mặc dù bị đánh gãy chân, đối với tu sĩ mà nói, việc hồi phục là dễ dàng, nhưng mất mặt lại rất khó mà lấy lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh từ xa. Dù khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được gương mặt ghê tởm của Lữ Thiếu Khanh. Câu Tô không khỏi oán hận. Lần này hắn chết chắc rồi, ai đến cũng cứu không được. Miêu Á nhìn về phía nhị thúc của mình, rồi quay lại nói với Câu Tô. Ngươi dám đi báo thù cho hắn sao? Ngay cả nhị thúc của ta, cảnh giới Nguyên Anh 4 tầng, cũng không phải đối thủ của hắn. Người đi thì chỉ có bị đánh chết mà thôi. Miêu Á không hề thiện chí. Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ chọc. Nếu Câu Tô dám đi, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Câu Tô trong lòng chần chừ, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên trước mặt Miêu Á, hắn không muốn tỏ ra mình sợ hãi. Đúng lúc này, Cung Tử Sương đi tới, cười ngọt ngào gọi. Tô ca ca, thương thế của ngươi sao rồi? Ta là thiên tài, sao có thể để cho người khác làm hại Tô ca ca chứ? Thật là tên đáng ghét. Miêu Á nhìn thấy Cung Tử Sương, không khỏi nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự chán ghét. Cung Tử Sương thấy vậy cũng nở nụ cười, chào Miêu Á, áo muội muội. Tuy nhiên, ánh mắt của cả hai đều không hề thiện cảm với nhau. Miêu Á hừ một tiếng, nói, phụ thân ngươi đang chiến đấu với người khác, sao ngươi không lo lắng gì sao? Cung Tử Sương tự tin, ngạo nghễ đáp lại, nàng cao hơn Miêu Á rất nhiều, nhìn Miêu Á với ánh mắt như đang nhìn từ trên cao xuống, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cha ta thực lực cường đại, chẳng cần phải lo cho ông ấy tuổi còn không bằng ta, làm sao có thể đánh lại cha ta? Nhưng vừa dứt lời, từ xa truyền đến một tiếng hét thảm, những người đứng bên cạnh hoảng hốt không thể nào. Cung Tử Sương nghe thấy đó chính là tiếng kêu thảm thiết của phụ thân mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, ở đằng xa, thân ảnh của Cung Trừ rơi xuống từ trên trời, cả người ông ta đầy vết thương, như thể bị hàng nghìn kiếm đâm qua, vết thương lớn nhỏ che kín toàn thân, chỉ còn lại một nửa cây trường cung trong tay. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của phụ thân, Cung Tử Sương như hóa đá, phụ thân nàng là Nguyên Anh 6 tầng, sao lại không thể đánh lại Kế Ngôn? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời Kế Ngôn lạnh lùng đứng đó, cầm kiếm trong tay, vẻ ngoài tựa như một ngôi sao sáng chói giữa không trung. Khí tức của Kế Ngôn lúc này đã trở lại bình ổn, không còn dấu hiệu của một trận đại chiến vất vả và căng thẳng. Phong thái của hắn lúc này giống như vừa rồi khi chiến đấu với Cung Trừ, không phải là cùng một người. Cung Tử Sương thân thể run rẩy, nàng không thể tin vào mắt mình, phụ thân nàng là Nguyên Anh tầng 6, sao lại thua nhanh như vậy? Cung Tử Sương không thể chấp nhận, không thể chấp nhận, không hề thể nào. Kế Ngôn nhìn Cung Trừ đã bại, lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Quá yếu, đây là thực lực của ngươi sao? Tất cả mọi người đều im lặng. Câu này nghe có vẻ như đang chế giễu, nhưng mọi người lại cảm nhận được rằng đó là lời nói thật của Kế Ngôn. Hắn thực sự thất vọng. Dù cho Cung Trừ ngoại trừ vẻ mặt muốn chết, thì không có gì để nói thêm. Vậy còn ai muốn thử không? Kế Ngôn quét mắt nhìn xung quanh, không ít người theo phản xạ quay đi, tránh ánh mắt của hắn. Kế Ngôn còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng, khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, sinh lòng kiêng kỵ. Miêu Hành Tuấn nhìn cảnh này, trong lòng giật mình, âm thầm hối hận. Nếu như ba ngày trước hắn đã chủ động mời gọi Kế Ngôn, mà nếu may mắn thành công, Miêu gia chẳng phải có thêm một cường giả có thể sánh với Nguyên Anh tầng 6 sao? Thú vị, tiểu gia hỏa. Một giọng nói trầm thấp vang lên, từ trên trời chuyển đến, càng lúc càng gần. Khi thanh âm ấy đến gần, một bóng người cũng xuất hiện trước mặt Kế Ngôn. Nhìn thấy người tới, Miêu Hành Tuần và những người khác đều đồng loạt nói, Cung gia lão tổ, Cung Thiến, Cung Thiến, Nguyên Anh hậu kỳ, người duy nhất trong tam võ thành đạt được cảnh giới này. Lão giả có vóc dáng rất cao, ít nhất cũng hơn 2 mét, nhưng lại rất gầy, tóc và râu đều hoa râm, tuy vậy sắc mặt lại rất hồng nhuận, nhìn như người đã dùng thuốc cải lão hoàn đồng. Dù vậy, khí tức của ông ta lại rất bình thường, chẳng có gì nổi bật, cứ như một người phàm nhân, đi trên phố, chẳng ai để ý đến ông. Cũng không ai ngờ rằng, người gầy guộc này lại là một trong những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ duy nhất ở Tam Võ Thành, một người thuộc thánh tộc. Cung Thiến chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Kế Ngôn đầy vẻ tán thưởng. Không tệ, tiểu gia hỏa, ngươi có quan hệ gì với Kiếm gia? Kế Ngôn thật sự có khí chất xuất chúng, đến mức ngay cả Cung Thiến, dù đã sống 300-400 năm, cũng không thể không bày tỏ sự kính phục. Một người trẻ tuổi như Kế Ngôn, ông chưa bao giờ gặp. Khí tức trong cơ thể Kế Ngôn mạnh mẽ, tựa như mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kế Ngôn cảm nhận được sự mạnh mẽ của Cung Thiến, sắc mặt có chút nghiêm trọng, đáp lại, ta không có quan hệ gì với Kiếm gia. Cũng chẳng phải là quan hệ với Kiếm gia, nhưng lại có kiếm ý mạnh mẽ như thế, đúng là một tài năng hiếm có. Cung Thiến lại tán thưởng, dù là kiếm ngũ của Kiếm gia, khi còn trẻ cũng không thể mạnh mẽ như người, hẳn là người đến từ một gia tộc ẩn thế. Kế Ngôn lại phủ nhận, bớt nói nhảm đi, đấu một trận với ta đi. Cảm nhận được khí thế chiến đấu của Kế Ngôn, Cung Thiến chỉ cười, nói, người trẻ tuổi sao lại thích đánh đấm thế? Ông ta cười hiền hậu như một vị lão nhân, nếu ngươi không phải đến từ thánh địa gia tộc, cũng không phải ẩn thế đại gia tộc, sao không gia nhập Cung gia chúng ta, trở thành đồ đệ của ta đi. Cung gia có mấy người trẻ tuổi khá, ngươi có thể lựa chọn một trong số họ làm đạo lữ, miễn là ngươi có thực lực, tương lai cung gia có thể nhờ ngươi mà phát triển. Những lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều xôn xao, không ngờ Cung Thiến lại mời Kế Ngôn gia nhập, và còn đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy. Lữ Thiếu Khanh đứng xa xa, khẽ bĩu môi, tự tìm lấy nỗi đau thôi. Sư phụ của họ, Thiều Thừa dù thiên phú không phải quá mạnh, nhưng lại hết lòng chăm sóc họ, như những đứa con. Kế Ngôn trước đây chỉ lo tu đạo, không ai coi trọng, phải chịu vô số sự châm chọc và khiêu khích. Chỉ có Thiều Thừa mới thu nhận hắn làm đồ đệ và dẫn dắt vào con đường tu luyện. Đối với Kế Ngôn, Thiều Thừa không chỉ là sư phụ mà còn như người cha. Cung Thiến muốn trở thành sư phụ của Kế Ngôn, điều này chẳng phải là đang ép Kế Ngôn từ bỏ sư phụ sao? Đối với Kế Ngôn, đây là sự sỉ nhục. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống dưới một cây, lấy ra một bản linh đậu, đưa cho Tiểu Viên Hậu và nói, làm việc đi, xem kịch, quả thật. Sau khi Cung Thiến nói xong, sắc mặt Kế Ngôn lộ rõ sự tức giận, hắn lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi có xứng không? Trong suy nghĩ của Kế Ngôn, chỉ có Thiều Thừa mới xứng đáng làm sư phụ của hắn, còn những người khác, dù là tiên đế, cũng không có tư cách đó. Cung Thiến mặt mày lạnh lẽo, nói, tiểu gia hỏa, không muốn rượu mời không uống, thì sẽ phải uống rượu phạt. Đáp lại lời hắn là Kế Ngôn vung kiếm ra. Kế Ngôn chủ động tấn công, vô không kiếm nhanh như chớp đâm ra, vô số kiếm quang như bạch quang từ trên trời rơi xuống, đẹp đẽ nhưng lại chí mạng. Cung Thiến ngay lập tức bị vô tận kiếm ý bao phủ, kiếm ý tàn bạo điên cuồng xé rách tất cả không gian, chấn động tạo thành vô số sóng gợn trong suốt, từng vòng lan rộng ra xung quanh. Cung Thiến cảm nhận được sự nguy hiểm, con người hắn thu lại, hắn hiểu lý do tại sao Cung Trừ với tư cách là một nguyên anh 6 tầng lại không thể đánh lại Kế Ngôn. Hắn tự mình trải qua mới hiểu rõ kiếm ý của Kế Ngôn khủng khiếp như thế nào. Kiếm ý của Kế Ngôn khiến hắn cảm nhận được sự sống và cái chết, từng đợt kiếm ý như những đòn tấn công mạnh mẽ không ngừng làm hắn khó chịu. Tuy nhiên, Cung Thiến vẫn không hoảng loạn. Mặc dù Kế Ngôn rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn chưa đủ để làm Cung Thiến phải lo sợ. Kế Ngôn có tiềm lực, nhưng tiềm lực đó vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Trong tay Cung Thiến xuất hiện một cây cung cũ, cánh cung bị nứt gần như xuyên thủng toàn bộ, khiến người ta hoài nghi liệu có thể sử dụng được nữa không. Dây cung thì bình thường, không có gì đặc biệt. Cung Thiến cầm cây cung, nhẹ nhàng kéo dây cung, một tia linh lực nhẹ nhàng gảy ra, ông, dây cung phát ra tiếng động thanh thúy. Ngay sau đó, một cỗ sóng gợn mạnh mẽ bùng lên, giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, tạo ra từng vòng sóng lan tỏa ra xung quanh. Sóng linh lực gặp phải kiếm ý của Kế Ngôn, trong không khí, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, âm thanh nặng nề khiến tất cả mọi người cảm thấy chói tai, một cảm giác buồn nôn trào dâng. Những người có thực lực yếu thì sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngất xỉu. Một tiểu hầu cũng ôm đầu kêu lên. Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên giúp giảm bớt áp lực, đồng thời ném một viên linh đậu vào miệng, lẩm bẩm nói, cây cung kia chắc chắn là ngũ phẩm trở lên. Sau đó hắn chà sát môi, tiếc nuối nói, đáng tiếc đánh nhau như vậy thì khó mà có kết quả. Cung Thiến thở phào nhẹ nhõm, hóa giải được đòn tấn công của Kế Ngôn, cười khẩy, người trẻ tuổi, chút thực lực đó chưa đủ để tổn thương ta, không lễ phép, vậy thì nhận thêm một chiêu của ta. Nói xong, Cung Thiến đột nhiên kéo căng cung, một mũi tên linh lực ngừng tụ xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đó bắn về phía Kế Ngôn, cùng với Cung Trừ sử dụng chiêu thức, nhưng sức mạnh của nó còn lớn hơn. Khi mũi tên bắn ra, xung quanh nổi lên những cơn cuồng phong như một cái hố đen vô đáy, hút tất cả linh lực vào trong. Trong phạm vi vài dặm, tất cả linh lực bỗng chốc biến mất, tạo thành một khu vực chân không không còn linh lực. Vô số linh lực trên không trung không ngừng hút vào, dần dần tăng trưởng, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một mũi tên khổng lồ. Cái mũi tên khổng lồ ấy giống như một cây vũ tiễn phá vỡ bầu trời, vọt lên cao đến 9 tầng mây, khiến những đám mây xanh vỡ vụn. Những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Câu gia gia chủ, Câu Khiên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy kiên kỵ nói, phá thiên mũi tên có uy lực như vậy sao? Miêu Hành Tuần cũng không kém, sắc mặt thay đổi, vốn nghĩ rằng cùng tiện phá thiên mũi tên đã rất lợi hại, không ngờ trong tay Cung Thiến lại có thể phát huy được sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Miêu Kinh Tuyên, người vốn rất cuồng ngạo, cũng phải chăm chú nhìn mũi tên này, trong lòng không khỏi nảy sinh sự kiêng kỵ. Đây là thực lực của Nguyên Anh hậu kỳ sao? Mũi tên này Miêu Kinh Tuyên không tự tin có thể ngăn cản được, dù có bao nhiêu bảo bối cũng vô dụng, nếu bị mũi tên này đánh trúng, hắn không có cách nào tránh né, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ, thân thể và Nguyên Anh hóa thành tro tàn. Nhìn thấy Kế Ngôn sắp bị mũi tên bao trùm, Miêu Hành Tuấn không ngừng cười lại, hàn chết chắc rồi. Câu Khiên cũng khẳng định, giọng điệu đầy tự tin, hàn chết chắc rồi. Kế Ngôn không bị ai coi trọng, đặc biệt là khi đối mặt với Cung Thiến, người có lăng lệ chiêu thức, hắn không hề tránh né, ngược lại còn giơ kiếm đón nhận. Đám người xung quanh cười nhạo, đặc biệt là người trong cung gia, họ cười với vẻ khinh miệt, ánh mắt như thể nhìn một kẻ sắp chết, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Mọi người trong cung gia nhìn về phía lão tổ của họ, thấy ông ta ra tay, họ đều nghĩ rằng Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết. Khi đối mặt với một cự tiễn có thể xuyên thủng cả trời, Kế Ngôn không chút bối rối, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vô Khâu Kiếm cũng cảm nhận được trạng thái này của chủ nhân và cũng hưng phấn, có chút run lên. Ông, Kế Ngôn vung kiếm lên, một đạo kiếm quang dài trăm ngàn trượng xuất hiện. Cú đánh này như thể xé rách cả bầu trời, gió thổi mây tan, từ trên trời giáng xuống. Kiếm ý khuấy động, mặt đất như rung chuyển, xuất hiện vô số vết nứt, bành. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng bùng lên khiến đám người không thể nhắm mắt lại. Sóng xung kích lan tỏa mạnh mẽ, linh lực cường đại không ngừng tỏa ra. Áp lực khủng khiếp khiến sắc mặt của tất cả những người xem đều thay đổi. Cầu Khiên, Miêu Hành Tuấn và những người vội vàng hô lớn, lui lại, nhanh lên. Ngay cả bọn họ, ở cảnh giới này, cũng cảm nhận được áp lực. Đừng nói đến những người thủ hạ, lực lượng kém hơn, đám người vội vàng lùi lại, nhưng vẫn có một vài người bị sóng xung kích va phải, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vô cùng, thật khủng khiếp. Đây là thực lực của một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 7 tầng sao. Nhiều người nhìn với sự kính nể, đồng thời cũng sinh lòng ao ước. Họ ước gì mình cũng có thể thành một tồn tại như vậy. Vậy Kế Ngôn có phải là đã chết rồi không? Làm sao có thể chết được? Trước mặt lão tổ, tất cả những kẻ như ngu quỷ xà thần đều không thể sống sót. Hừ, dám đắc tội với cung gia, hẳn xứng đáng với kết cục này. Trong cung gia, không ít người cười lớn, họ tin chắc rằng Kế Ngôn sẽ không thể sống sót qua được vụ bạo tạc này. Cái chết của hắn sẽ không để lại chút gì ngoài những mảnh vụn. Tuy nhiên, khi sóng bạo tạc qua đi, tiếng cười của họ cũng im bặt. Kế Ngôn không chỉ không chết, mà vẫn đứng vững ở vị trí ban đầu, hoàn toàn không bị tổn thương. Không thể nào, người trong cung gia không thể tin nổi, đây là lão tổ của họ, cung gia Định Hải Thần Châm, một chiêu cũng không thể giết chết Kế Ngôn sao. Cung chủ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu ngay cả lão tổ cũng không thể nhanh chóng hạ gục Kế Ngôn, điều đó chứng tỏ hắn rất mạnh, cung gia sao lại xui xẻo đến thế, lại có kẻ như vậy đến gây chuyện. Tuy nhiên, sắc mặt của cung chủ nhanh chóng biến đổi, trở nên âm trầm dữ tợn, nhất định phải giết hắn, không thể để hắn dễ dàng thoát khỏi như vậy. Kế Ngôn nhẹ nhàng rời đi, để lại cung gia không còn mặt mũi tiếp tục thống trị Tam Võ Thành. Câu gia và Miêu gia ở bên cạnh chỉ biết nhìn chằm chằm. Kế Ngôn hài lòng gật đầu, quay sang Cung Tiến nói, thực lực của ngươi không tệ, mạnh hơn bọn họ. Dù là cung trừ hay Miêu Kình Tuyên, Kế Ngôn đều không coi trọng họ. Những người này chẳng qua là Lữ Thiếu Khanh, những kẻ mượn sức mạnh từ thuốc đan để tu luyện, có sự tiến bộ nhanh chóng nhưng căn cơ lại không vững, là tai họa ngầm. Trước những cao thủ như Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, thực lực của họ không đáng để chú ý. Cung Thiến lại khác, dù tu luyện theo cách tương tự, nhưng vì sống lâu, nàng đã có đủ thời gian để loại bỏ những tai họa tiềm ẩn. Trong một chiêu của mình, Cung Thiến cũng cảm nhận được thực lực của Kế Ngôn, khiến trong lòng nàng có sự rung động mạnh mẽ. Nguyên Anh tầng 5 lại có thực lực vượt xa cảnh giới. Một thiên tài như vậy, nàng cả đời này mới gặp được. Ngươi quả thật rất đặc biệt, gần như ngang với nhóm thánh tử, Cung Thiến nói, cầm trường cung trong tay, nhìn Kế Ngôn. Ánh mắt của nàng vừa có sự thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn là sát ý. Thiên tài như vậy nhất định phải nhanh chóng giết đi. Sư, nàng không nói thêm nữa, nhanh chóng dương cung, cài tên và bắn thẳng về phía Kế Ngôn. Tay trái nàng bộc phát ra một loạt huyễn ảnh như vô số bàn tay đang kéo dây cung. Một loạt phi tiễn xuất hiện trên bầu trời giống như một đội quân khổng lồ. Mũi tên lần này không phải màu trắng như thường, mà là màu đen, bao quanh bởi một lớp sương mù đen, tỏa ra một khí tức quái dị, giống như mưa độc màu đen từ trên trời rơi xuống. Thiên ma tiễn, nhiều người trong cung gia đều tinh thần chấn động. Có người kích động hô lên, đây là thiên cấp công pháp của cung gia chúng ta, uy lực vô cùng mạnh mẽ, lần này hắn chết chắc. Cung Trừ, Cung Xiêm và những người cao tầng trong cung gia đều vui mừng. Đây là tuyệt chiêu của lão tổ, sở hữu công pháp thiên cấp, lực sát thương rất lớn và phạm vi rộng, không ai có thể thoát khỏi một chiêu này. Cung gia trưởng lão Cung Xiêm cao hứng nói, đây là tuyệt kỹ của lão tổ, trước đây từng dùng chiêu này đánh bại một đối thủ cùng cảnh giới, cuối cùng giết chết hắn. Hắn chết chắc. Cung Xiêm nhìn lên bầu trời, nhìn Kế Ngôn, không giấu giếm sát ý. Hắn, dù là một cao thủ nổi danh ở Tam Võ Thành, nhưng chỉ cần nhấc tay đã khiến người ta kính nể. Tuy nhiên, hắn cao thủ như vậy lại không thể sống sót qua ba chiêu trước Kế Ngôn, bị một kiếm đánh bay. Đó là sự nhục nhã lớn lao, còn tồi tệ hơn cả việc trở thành trò cười khi bị một tiểu thiếp đánh bại. Đáng tiếc, mặc dù hắn rất muốn giết Kế Ngôn, nhưng thực lực của hắn chỉ có giới hạn, căn bản không thể làm gì được Kế Ngôn. Giờ đây lão tổ của hắn đã ra tay, hắn vô cùng kích động, tin rằng tên gia hỏa đáng ghét kia chắc chắn sẽ chết. Những mũi tên đen kịt mang theo một khí tức quái dị và kinh hãi bắn về phía Kế Ngôn, mỗi mũi tên phát ra sức mạnh như một thanh thần kiếm, đủ để phá nát cả một dãy núi, xuyên thủng một ngọn núi lớn. Tuy nhiên, kế ngôn vẫn không tránh né, đối với hắn, càng mạnh mẽ, đối thủ càng khiến hắn thêm chiến ý. Linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển mạnh mẽ, tập trung lại thành sức mạnh khổng lồ, một kiếm vung ra, tiêu dao kiếm quyết. Những người xung quanh xem trận đấu dường như cảm nhận được gió mát thổi qua không trung, gió nhẹ đến từ mọi phía, giống như một luồng gió vô hình bao phủ lấy tất cả. Bành bành, những tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp bầu trời, mũi tên như mưa rơi, liên tục va chạm với kiếm quang, tạo ra những vụ nổ mạnh, rồi tan biến vào trong không khí. Bầu trời dần dần trở lại yên tĩnh, những mũi tên hóa thành linh lực, biến mất trước mắt mọi người. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, thì thấy vô số kiếm quang như một cơn bão, bao phủ lấy Cung Thiền, khiến ông ta hoàn toàn bị nuốt chửng. Người Cung gia không thể tin nổi, họ nhìn thấy lão tổ của mình bị kiếm quang của Kế Ngôn nuốt chửng. Họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào thiên cấp công pháp Thiên Ma Tiễn, nhưng lại bị Kế Ngôn dễ dàng phá giải. Kết quả như vậy khiến họ không thể tiếp nhận nổi. Đây là lão tổ của Cung gia, một trong những tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở Tam Võ Thành. Vậy mà Kế Ngôn lại có thể làm gì được lão tổ, chỉ là một thiếu niên như thế, sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Mọi người trong Cung gia lo lắng, sợ hãi, nếu lão tổ không thể chống đỡ được, thì tổn thất của Cung gia sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều khiến họ an tâm là Cung Thiến dù bị thương, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Một kiếm của Kế Ngôn đã phá hủy công pháp Thiên Ma Tiễn của Cung Thiến, nhưng sau đó uy lực giảm đi. Dù vậy, nó cũng đủ khiến Cung Thiến phải nghiêm túc đánh giá Kế Ngôn. Quả thực rất mạnh, Kế Ngôn chỉ là Nguyên Anh 5 tầng, nhưng lại có thể phát huy sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Nếu Kế Ngôn đạt được một bước đột phá nữa, thì Cung Thiến còn có thể là đối thủ của hắn sao? Nghĩ đến đây, tay Cung Thiến siết chặt cây trường cung, gân xanh nổi lên. Dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng hắn lại đầy sát ý. Đối thủ mạnh như vậy, nhất định phải diệt trừ. Kế Ngôn và Cung gia không có thù oán, nhưng khi nhìn thấy một người trẻ tuổi có tiềm lực mạnh mẽ như thế, Cung Thiến vẫn muốn giết hắn, không phải vì thù hận mà vì ghen tị. Xem chiêu. Lúc này mọi người đã rõ thực lực của đối phương, và họ tiếp tục theo dõi xem hai bên sẽ thi triển những chiêu thức gì. Họ không tin Kế Ngôn có thể duy trì sự mạnh mẽ này mãi. Cung Thiến ánh mắt lạnh lùng, lại tiếp tục ra tay tấn công. Kế Ngôn không chịu thua, hắn cũng muốn đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như thế. Một thời gian dài, hai người liên tiếp tấn công, chiến đấu không ngừng, kiếm ý tung hoành, mưa tên dày đặc. Dù Cung Thiến đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ 7 tầng, cao hơn Kế Ngôn 2 tiểu cảnh giới, nhưng hắn không thể nhanh chóng đánh bại Kế Ngôn. Ngược lại, họ giao đấu không phân thắng bại, qua lại liên tiếp, mọi người đứng xem đều không thể tin nổi. Kế Ngôn mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của họ, việc đánh bại cùng trừ một Nguyên Anh 6 tầng đã là điều không thể tin được. Vậy mà hiện tại Kế Ngôn lại có thể giao đấu ngang ngửa với Cung Thiền, lão tổ của Cung gia, một Nguyên Anh hậu kỳ. Đó thực sự là một kỳ tích. Những người thuộc các gia tộc lớn như Cung gia, Câu gia, Miêu gia đều không khỏi nhìn lại thế hệ trẻ trong gia tộc mình. Cuối cùng, tất cả họ đều thống nhất cho rằng thế hệ trẻ trong gia tộc mình đều trở nên vô dụng. Họ nhìn Kế Ngôn chiến đấu với lão tổ của mình đến mức không thể phân thắng bại, một thời gian lâu sau vẫn không thể đoán được kết quả. Người Cung gia vô cùng lo lắng, hai tay họ siết chặt, cảm thấy như muốn đi vệ sinh nhưng lại không dám rời đi, vì sợ lỡ đi rồi lão tổ của họ sẽ bị đánh chết. Cung Trừ cũng lo lắng không yên, trong lòng thấp thỏm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Kế Ngôn lại mạnh mẽ như thế, thậm chí có chút hối hận vì đã tìm đến lão tổ. Họ tìm lão tổ đến chỉ để xem liệu có phải kiếm ý kinh khủng của Kế Ngôn chính là do người trong kiếm gia tạo ra. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ cần xuất thủ là có thể đánh bại Kế Ngôn, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy. Kế Ngôn nhẹ nhàng đánh bại hắn, khiến lão tổ của hắn buộc phải xuất hiện. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ cho thấy lão tổ vẫn chưa thể phân thắng bại ngay lập tức. Nếu cứ kéo dài như vậy, Cung gia sẽ càng gặp nguy hiểm, Cầu gia và Miêu gia sẽ không đứng nhìn mà không hành động. Lão tổ của Cung gia đánh càng lâu, uy lực càng giảm, trở nên không đáng sợ nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hẳn là phải làm theo lời Câu Khiên trước đó nói. Cung Trừ nhìn về phía vị trí của Câu Khiên. Mọi người trong Câu gia và Miêu gia đứng chung một chỗ, tựa như một liên minh. Cung Trừ nhớ lại cuộc trò chuyện với Câu Khiên hai ngày trước, ánh mắt ông ta tối sầm, không ngừng lóe lên. Lúc này, trong Cung gia, nhiều người không thể ngồi yên. Họ sợ rằng lão tổ sẽ thua. Cung Xiêm thậm chí không thể nhịn được nữa, vội vàng nói với Cung Trừ, gia chủ, ra tay đi. Nhóm chúng ta không thể ngồi nhìn lão tổ như vậy được. Cùng một thanh niên mà có thể đánh lão tổ đến mức này, đối với Cung Thiến mà nói, thực sự là đã thua. Cung gia không thể chấp nhận kết quả như vậy. Họ lo lắng rằng nếu Cung Thiến thua, đó sẽ là một đả kích nặng nề đối với Cung gia. Cung Xiêm nghiến răng, tức giận nói, dù lão tổ có trách tội, chúng ta cũng phải ra tay. Nếu không, nếu thua, Cung gia coi như xong rồi. Cung Thiến là lá cờ của Cung gia, cũng là người đã giúp Cung gia mạnh mẽ trong những năm qua. Cung gia không thể để Cung Thiến gặp sự cố. Nếu có chuyện gì xảy ra, Cung gia sẽ đối mặt với sự phản công từ Miêu gia và Cầu gia. Cung Xiêm đưa ra một kế hoạch, chúng ta chỉ cần quấy rối một chút. Với thực lực của lão tổ, chỉ cần có một cơ hội nhỏ, ông ấy nhất định sẽ bắn kế ngôn thành con nhím. Cung gia có vài người nguyên anh kỳ, tuy họ không thể đối đầu trực tiếp với kế ngôn, nhưng có thể quấy rối và tấn công lén. Cung Trừ là nguyên anh trung kỳ, công kích của hắn cho dù là kế ngôn cũng phải chú ý. Tuy nhiên, Cung Trừ lắc đầu nói, không được, trừ khi không còn cách nào khác, tuyệt đối không thể làm như vậy. Cung Xiêm hỏi lại, gia chủ nếu không làm như vậy, nếu lão tổ thua thì sao? Tình hình lúc này khiến Cung Xiêm cảm thấy rất hoang mang. Kế ngôn mạnh mẽ khiến hắn nhớ lại ba kiếm trước kia mà kế ngôn đã dùng để bổ hắn. Điều đó khiến hắn không còn lòng tin vào lão tổ nữa. Cung Trừ quát lên, bình tĩnh đi, tin tưởng lão tổ. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể tin tưởng lão tổ. Cung Xiêm không nhận được sự đồng ý từ gia chủ, trong lòng càng thêm tức giận. Trong lòng Cung Xiêm đầy tức giận, hắn cảm thấy khó chịu vì không thể giết ngay mấy người kia để giải tỏa cơn giận. Kế ngôn đến cửa gây chuyện, hắn không thể đánh lại kế ngôn mà còn tự nhận thách thức khi đồng ý tỉ thí với kế ngôn ngay tại đây. Đúng là hắn đã khiến Cung gia phải đối mặt với phiền phức. Nếu kế ngôn đánh bại lão tổ của Cung gia, thì chính là trách nhiệm của hắn, Cung Xiêm. Cái tên đáng chết này, Cung Xiêm nghiến răng, nhìn kế ngôn trên bầu trời, trong lòng đầy bực bội, hận không thể lén ra tay với kế ngôn ngay lập tức. Đang lúc Cung Xiêm tức giận đến mức muốn phun máu, giọng nói của Cung Tử Xương vang lên. Xiêm trưởng lão, chuyện gì? Cung Xiêm trả lời. Cung Tử Xương là con cháu dòng chính của Cung gia, lại là một thiên tài, chưa đến 40 tuổi đã đạt tới cảnh giới nguyên anh, tương lai rộng mở. Cung Tử Xương đi cùng Câu Tô, trên gương mặt nàng có vẻ lo lắng. Nàng nhìn về phía Cung Xiêm nói, lão tổ có thể thắng được không? Chúng ta có vẻ không có lợi trong tình huống này. Cung Xiêm hừ lạnh, ra vẻ trưởng lão, đáp, cái này ngươi không cần lo lắng. Trong lúc này, Cung Tử Xương ánh mắt chợt chuyển, lộ ra vẻ gian xảo. Xiêm trưởng lão, ta nghĩ chúng ta có thể làm một chút gì đó, tạo áp lực cho tên kia. Cung Xiêm trong lòng thầm nghĩ, ta cũng đang nghĩ như vậy. Hắn liếc qua, thuận miệng hỏi, có thể làm gì? Cung Tử Xương chỉ về phía xa, giọng nói thấp xuống, chỉ vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Nếu như sư đệ của hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, Xiêm trưởng lão, người nghĩ hắn còn có thể yên tâm đánh tiếp không? Cung Xiêm ánh mắt sáng lên. Khi Cung Tử Xương và Câu Tô rời đi, Miêu Hành Tuấn cũng chú ý thấy. Hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Cung gia cô gái cùng Câu gia công tử từ bao giờ lại thân thiết như vậy? Hắn biết Cung Tử Xương thích Câu Tô, nhưng Cung gia thế lớn, Câu gia không dám cưới nữ nhi của Cung gia, sợ rằng Cung gia sẽ chiếm lợi ích của Câu gia. Giờ thấy Câu gia và Cung gia thân mật như vậy, Miêu Hành Tuấn không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn không nhịn được hỏi Câu Khiên, Câu huynh, con trai ngài từ khi nào lại thân thiết với Cung gia tiểu thư vậy? Hắn không thể không lo lắng điều này. Ba ngày trước hai bên mới thỏa thuận, hôm nay lại thấy tình huống phát sinh như vậy. Nếu Câu gia không hợp tác, Miêu gia sẽ gặp nguy hiểm. Câu Khiên cười chân thành, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, rồi trao cho Miêu Hoành Tuấn một ánh mắt yên tâm. Miêu huynh, ngài yên tâm, mọi chuyện sẽ không chậm trễ. Sau đó hắn ngừng lại một chút, lộ ra một nụ cười bí ẩn. Mà này, hắn nói, đi theo tiểu nữ Oai ấy, đến lúc đó không chừng còn có thể để nàng ở lại bên cạnh chúng ta. Miêu Hoành Tuấn hiểu ý, cũng cười theo. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ yên tâm. Dù sao Câu Tô cũng đã bị đánh một trận, hiện tại thực lực khôi phục thế nào vẫn là điều không ai biết. Hắn gọi con gái đến, tiểu A, con đi xem Tô công tử có cần giúp đỡ gì không? Miêu Áng ngạc nhiên, rồi lộ vẻ không muốn. Cha, con không muốn đi. Câu Tô cái tên này chẳng khác gì Trương Chính, đều là mấy tên tiểu bạch kiểm, là người thánh tộc, nàng ghét nhất loại tiểu bạch kiểm ấy, không có khí khái nam nhi gì cả. Hơn nữa, thực lực còn yếu, sao có thể xứng với nàng? Miêu Hoành Tuấn hừ một tiếng, giận dữ nói, đi thì đi, đừng lê mề ở đây, đi giúp Tô công tử ngay. Miêu Kinh Tuyên cũng phụ họa, đúng vậy, tiểu á, nhị thúc con không nghe, vậy cha con cũng không nghe sao? Miêu Á càng thêm không muốn, nhưng trước mặt người ngoài, nàng đành phải nghe theo lệnh. Tuy nhiên, khi Miêu Á phát hiện Câu Tô và Cung Tử Xương muốn đi gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh, nàng lại cảm thấy hứng thú, nàng lại lút theo sau. Hừ, bất kể ai thua thiệt, đối với ta mà nói đều là chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh đang ngồi trên cây, trông có vẻ rất thư thái. Qua cuộc giao đấu vừa rồi giữa Kế Ngôn và Cung Thiến, Lữ Thiếu Khanh đã rõ thực lực của Cung Thiến, mạnh hơn Kế Ngôn một chút, nhưng chỉ có vậy mà thôi, không thể nào trong thời gian ngắn đánh bại Kế Ngôn. Nếu tiếp tục chiến đấu, kéo dài thì càng có lợi cho Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, càng đánh càng mạnh, nói chính là Kế Ngôn đó. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ làm Cung Thiến phải kinh ngạc. Tiểu Viên Hầu bên cạnh kêu chi chi hai tiếng, như không hiểu được câu nói của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nói, đừng chỉ lo ăn một mình, còn ta thì sao? Tiểu viên hầu ngoan ngoãn dâng linh đậu cho hắn. Tuy nhiên, khi sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi, tiểu viên hầu cũng rất nhanh, lập tức nắm một linh đậu rồi vèo một cái chạy đi thật xa. Ngốc khỉ không có nghĩa khí, Lữ Thiếu Khanh mắng to một câu, sau đó, hắn ngồi thẳng người, không quên thu lại phần linh đậu còn lại. Xong xuôi, hắn không nói thêm gì, liền hướng về phía xa chạy đi, muốn đi, muộn rồi. Cung Tử Xương và hai người nữa xuất hiện, không buông tha, đuổi theo hắn. Lữ Thiếu Khanh chạy một đoạn, cảm thấy đã đủ xa, mới dừng lại. Hừ, Cung Tử Xương lạnh lùng lên tiếng, không chạy nữa sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, tự hỏi cô nàng cung gia này muốn làm gì, mang người đến tìm hắn gây phiền phức sao? Ba người này có phải xem thường hắn không, hay là lão gia hỏa đang mai phục muốn đánh lén hắn? Cũng thật ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên một cây lớn, xung quanh cây cối thỉnh thoảng lay động theo gió, cành lá xào xạc. Lúc này dư âm của cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Cung Thiến Lan đến đây chỉ còn lại trận gió nhẹ, không có uy lực gì đáng kể. Lữ Thiếu Khanh tóc dài xõa tung theo gió bay lất phất, phong nhã và tiêu sái. Cung Tử Xương nhìn trong một khoảnh khắc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cũng phong độ chẳng kém gì, ít nhất cũng đẹp trai hơn Câu Tổ bên cạnh. Tuy nhiên, nụ cười trên môi Lữ Thiếu Khanh lại khiến Cung Tử Xương thấy hắn giống như một tên vô lại, không hề phong nhã. Cô nàng, Lữ Thiếu Khanh cười nói, ngươi mang theo mấy người tới đây có phải muốn chứng minh mắt của ngươi không mù không? Nếu đúng như vậy thì ta thu hồi lại, nhưng điều kiện là ngươi phải có mắt. Lời này càng khiến Cung Tử Xương tức giận, cô liền lấy cung tên ra, một mũi tên bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm, một tiếng vang lớn kèm theo ánh lửa bắn ra khắp nơi. Chỗ Lữ Thiếu Khanh đứng, cây đại thụ ngay lập tức bị chia làm nhiều mảnh, cành lá xung quanh cũng bị tàn phá. Mũi tên của Cung Tử Xương có sức mạnh kinh hoàng, làm cho khu vực xung quanh Lữ Thiếu Khanh bị san phẳng thành bình địa. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nổ tung, Lữ Thiếu Khanh biến mất không thấy tăm hơi, không một dấu vết, tựa như bị mũi tên đó bắn thành mảnh vụn. Người đâu? Câu Tấu quét mắt một vòng, không tìm thấy Lữ Thiếu Khanh. Hắn ngần ngừ một lát rồi nói với Cung Tử Xương, chẳng lẽ là cô bán hẳn chết rồi? Cung Tử Xương cũng bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy mình có thể đã vô ý bắn Lữ Thiếu Khanh thành mảnh vụn. Mai phục ở phía xa, Cung Xiêm cũng không phát hiện ra bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, không cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn buông cung tên trong tay xuống, lắc đầu tự nhủ, có lẽ Tử Xương không chú ý, bắn hẳn chết rồi. Vậy thì thật phiền phức. Cung Xiêm đến đây chủ yếu là để tạo phiền phức cho Kế Ngôn, thông qua việc đối phó với Lữ Thiếu Khanh, hy vọng có thể khiến Kế Ngôn phân tâm. Nhưng bây giờ, một mũi tên đã bắn chết người, mọi chuyện không còn dễ dàng. Điều này có thể sẽ kích thích Kế Ngôn, khiến hắn nổi giận và bộc phát sức mạnh. Phiền phức gì chứ? Bỗng nhiên, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên trên đỉnh đầu Cung Xiêm. Cung Xiêm giật mình, một cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến. Chưa kịp phản ứng, một thần thức mạnh mẽ như núi Thái Sơn đè nặng xuống, giống như chiếc búa nặng ngàn cân đập vào người. Chỉ trong tích tắc đã bao trùm Cung Xiêm. Ma tộc rất coi trọng thân thể, nhưng lại không tu luyện thần thức, vì thế họ rất yếu trước những công kích thần thức. Dù Cung Xiêm là một nguyên anh tầng 2, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ của thần thức từ Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong nháy mắt, thức hải của Cung Xiêm bị tấn công dữ dội, thần thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh và thức hải của Cung Xiêm đấu tranh trong giây lát, phá hủy hoàn toàn thức hải của Cung Xiêm. Cung Xiêm muốn gào lên, nhưng ngay lập tức bị Lữ Thiếu Khanh kiểm soát. Chỉ trong vài hơi thở, một nguyên anh tầng 2 mạnh mẽ như Cung Xiêm đã trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh. Trong khi đó, Cung Tử Xương và Câu Tổ đang lục soát khu vực xung quanh, nhưng không phát hiện ra tung tích của Lữ Thiếu Khanh. Cung Tử Xương không biết Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào, nhịn không được cười nhạo, phế vật, không biết đánh nhau. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, người nói là hẳn sao? Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Cung Xiêm xuất hiện trước mặt hai người. Khi thấy Cung Xiêm bị khống chế, trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt Cung Tử Xương và Cầu Tổ thay đổi rõ rệt. Người đáng chết! Cung Tử Xương tức giận, không chút chần chừ, lập tức cầm cung nằm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh mà bắn. Một mũi tên bút qua không trung, lao thẳng về phía mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng đưa Cung Xiêm ra trước mặt, tạo thành một lá chắn. Mũi tên của Cung Tử Xương trúng ngay vào mông Cung Xiêm, khiến hắn không kìm được mà kêu lên đau đớn. À! Lữ Thiếu Khanh lo lắng nhìn sang. Ai nhá, nhất định rất đau đi. Cung Tử Xương tức giận đến mức gần như phát điên, gương mặt xinh đẹp của nàng vạn vẹo, quát lên, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng không thể tin được có người hèn hạ như vậy lại dám dùng chính đồng tộc của mình làm lá chắn. Đừng gọi loạn! Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Cung Tử Xương mà uy hiếp, nếu lại gọi bậy, ta cũng sẽ không nương tay với ngươi. Cung Tử Xương không thể kiềm chế được cơn giận, hét lớn, ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi. Thân thể nàng run rẩy, nhưng vẫn không dám bắn thêm tên về phía Lữ Thiếu Khanh. Ba, Lữ Thiêu Khanh không nói thêm gì, chỉ vùng tay tát mạnh vào mặt Cung Xiêm. Cung Xiêm mắt trợn trắng, suýt nữa ngất đi. Hắn chẳng có sức lực nào, chỉ có thể chìm vào trạng thái hôn mê. Ngươi! Cung Tử Xương giận dữ, toàn thân nàng gần như điên cuồng. Làm sao lại có người như thế tồn tại trên đời này? Ngươi thử một lần nữa xem. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Cung Tử Xương mà uy hiếp. Ngươi kêu một tiếng, ta liền tát hắn thêm một cái. Ngươi thử xem có dám không? Cung Tử Xương dù giận đến mức lửa giận ngùn ngụt trong người, nhưng nàng vẫn phải cố gắng kìm nén. Cơn phẫn nộ trong lòng như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nàng không dám kêu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cảm nhận sự tức giận và hận thụ đang bùng lên trong lòng. Cái tát này không chỉ đánh vào Cung Xiêm, mà còn như một cú tát vào mặt Cầu Tô. Trong lòng Cầu Tô cảm thấy sợ hãi, những ký ức đau đớn lại một lần nữa hiện lên trong đầu, khiến hắn cảm thấy hối hận. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng sợ. Ban đầu hắn tưởng rằng ba người bọn họ, ba nguyên anh liên thủ có thể dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học rửa sạch nhục nhã, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ và xảo quyệt đến vậy. Hắn đã dễ dàng khống chế Cung Xiêm, chỉ còn lại hắn và Cung Tử Xương, hai nguyên anh sơ kỳ, không còn chút hy vọng nào. Cô Tô cảm thấy mệt mỏi, hối hận vô cùng. Cung Tử Xương hít sâu, ép bản thân kìm nén cơn giận. Nàng cắn chặt răng, nàng giọng nói, thả Xiêm trưởng lão. Không thả, Lữ Thiếu Khanh đáp lại như đinh nóng cột, khiến nàng cảm thấy ngọn lửa giận trong người càng thêm mãnh liệt, như thiêu đốt linh hồn, khiến nàng chỉ muốn giết người. Ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của Cung gia sao? Cung Tử Xương chỉ có thể đem gia tộc của mình ra để uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, với hy vọng dùng sức mạnh của Cung gia để gây áp lực. Đáng gặp phải Lữ Thiếu Khanh, một người không dễ bị uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh không giết họ, nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn bĩu môi, người ngoài việc cầm Cung gia đến uy hiếp ta thì còn có gì khác không? Nói xong, hắn vùng tay tát mạnh vào mặt Cung Xiêm. Cái tát bất ngờ khiến Cung Xiêm theo bản năng kêu thảm một tiếng. Cung Tử Xương không kiềm chế được, một luồng máu tươi từ yết hầu phun ra. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, lại nói, ngươi uy hiếp ta, ta cũng tát hắn. Hắn không hề có chút nương tay. Cung Tử Xương cảm thấy khó thở, miệng chảy máu, trong lòng tức giận và đau đớn, vì không thể làm gì với người này. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải loại người như Lữ Thiếu Khanh, không biết phải đối phó như thế nào. Ngươi muốn thế nào mới chịu thả Xiêm trưởng lão? Nàng hỏi, không còn cách nào khác. Cung Xiêm là do nàng xui khiến ra đây, giờ hắn gặp chuyện không may, nàng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nếu là người khác thì có lẽ đã chết, nhưng Cung Xiêm khác biệt, hắn không chỉ là trưởng lão của Cung gia, mà còn là một tu sĩ nguyên anh. Nếu hắn chết, Cung gia sẽ chịu tổn thất rất lớn. Lữ Thiếu Khanh cười, ánh mắt lại chuyển sang Cầu Tô. Khi nhận ra ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh không có thiện chí, Cầu Tô trong lòng sợ hãi, hắn là người yếu trong cường giả, vội vàng quát, ngươi mau thả người đi, nếu không thì... Ba, Lữ Thiếu Khanh lại tát thêm một cái vào mặt Cung Xiêm, sau đó quay sang Cung Tử Xương. Cái tát này tính lên người hắn. Hắn tiếp tục mỉa mai, tên này vẫn đáng ghét như vậy. Cung Tử Xương đã gần như không còn kiên nhẫn, cảm thấy tình huống này càng lúc càng khó xử. Nàng chỉ có thể hối hận, nếu biết trước thế này, nàng chắc chắn đã không xui khiến Cung Xiêm gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giữ nụ cười chế giễu, nhìn vào Cung Tử Xương và Câu Tô, nói, người có biết yêu một người là thế nào không? Cung Tử Xương và Câu Tô đều ngẩn ra, không hiểu hắn muốn làm gì. Liệu hắn có phải là đang muốn thổ lộ? Đây là tình huống gì? Nhưng Lữ Thiếu Khanh không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của họ, tiếp tục nói, yêu một người là phải có can đảm, ngay cả an phân của hắn cũng được. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Câu Tô, khiến Câu Tô hàng hốt, hắn nghĩ thầm, chắc chắn không phải là muốn cho hắn an phân đâu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không ác như vậy, hắn chỉ nói, hãy để hắn làm con tin của ta, thay cho người trưởng lão. Câu Tô trong lòng nhẹ nhõm một chút, nhưng cái lạnh vẫn còn rùng mình trên da đầu. Hắn thà chết chứ không chịu làm con tin của Lữ Thiếu Khanh. Hắn lập tức từ chối, nằm mơ đi, ngươi đừng nghĩ tới chuyện đó. Cung Tử Xương không suy nghĩ nhiều, mở miệng ngay lập tức, ta sẽ làm con tin của ngươi, nếu ngươi thả Xiêm trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh nhìn Câu Tô, vẻ mặt đầy hứng thú khiến Câu Tô trong lòng sợ hãi. Ta muốn hắn, Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi không phải thích nàng sao, vì nàng, ngươi nên nỗ lực một chút đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, chỉ cần hắn đến làm con tin, ta sẽ thả ngươi và trưởng lão ngay. Cung Tử Xương không nhịn được, nhìn về phía Câu Tô, trong lòng Câu Tô trăm phần không muốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh và những người như hắn quả thật rất khó đoán, tâm tư của họ thay đổi như gió, vừa đánh người lại vừa dùng bạo lực, không gì là không làm. Những lời của hắn, Câu Tô không thể nào đồng tình, không giết người, Câu Tô cười nhạt, đánh chết người cũng chẳng tin đâu. Cuối cùng, Câu Tô vẫn từ chối, hắn quay sang nói với Cung Tử Xương, Tử Xương muội muội, đừng mắc mưu của hắn không có ý tốt đâu. Cung Tử Xương trong lòng có chút thất vọng, mặc dù biết việc dùng Câu Tô làm con tin là điều không thực tế, không thể gây phiền phức cho Câu Tô, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Câu Tô từ chối là điều không thể tránh khỏi. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn không ngừng lên tiếng, nhìn xem, hắn không thích ngươi, tranh thủ thời gian mà làm cho mắt ngươi sáng lên, đừng để bị hắn lừa gạt, hỗn đản. Câu Tô giống lên giận dữ, ngươi quá đáng rồi, có dám đổi điều kiện khác không? Được, Lữ Thiếu Khanh cười đáp, nếu ngươi tự cắt đi một tay, ta sẽ thả hắn. Trong lòng Câu Tô bùng lên một cơn giận lớn, hắn tự nghĩ, nếu chỉ là một tay bị chặt, còn chẳng bằng để ngươi làm con tin luôn. Hắn tức giận không thôi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh có con tin là cha hắn, Câu Tô cũng không dám để bản thân rơi vào tay hắn. Hắn nhìn cung Tử Sương, nói, Tử Sương muội muội, chúng ta không nên mắc mưu hắn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thậm chí kêu lên với vẻ ủy khuất, cái gì? Ngươi nói ta không có lòng tốt, ngươi biết gì về ta? Ta là người tốt, đừng có oan uổng ta ở đây. Người tốt, cả cung Tử Sương, Câu Tô, và ngay cả Miêu Á mới đến cũng đều im lặng. Họ đều thấy, Lữ Thiếu Khanh đâu giống người tốt gì, những việc hắn làm chẳng phải là chuyện mà người tốt làm. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh tức tối, chỉ vào cung Tử Sương và nói, người nói, ta là người tốt sao? Cung Tử Sương rất tức giận, trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi có gan thì hãy bỏ tay của ngươi ra, rồi mới nói, Cẩm Xiêm trưởng lão đến uy hiếp chúng ta là ý gì? Cung Tử Sương tức giận đến cắn răng, không nói gì thêm, không nói đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, rồi quay lại dùng một tay đánh mạnh vào mặt Xiêm La. Đáng thương cho trưởng lão cung gia, một Nguyên Anh tầng 2 cao thủ, giờ đây lại bị đánh như một con heo, đâu bị đánh cho choáng váng, không tỉnh táo. Ta ghét nhất là mấy kẻ không nói thật như các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cung Tử Sương vẫn không nói gì, liền chuẩn bị đánh tiếp. Cung Tử Sương vội vàng gào lên, dừng tay, thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ta là người tốt sao? Cung Tử Sương trong lòng tức giận đến mức huyết khí dâng trào, cảm giác như sắp tức đến chảy máu. Nhưng vì cung Xiêm, nàng không thể không nén giận, phải che giấu lòng mình, không sai, ngươi là người tốt. Nàng cảm thấy, những lời này là lời trái lương tâm nhất nàng từng nói. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy lòng mình đau đớn, tự trách bản thân, ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, quay lại nhìn Miêu Á đang núp ở phía xa. Miêu gia cô nàng ngươi thấy thế nào? Miêu Á trong lòng giật thót, có phải nàng bị phát hiện không? Nàng không dám xác nhận, nhưng cũng không dám rời đi, không ra sao. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, quay lại một cái, đánh một cái thật mạnh vào mặt cung Xiêm. Ngươi, hỗn đản! Cung Tử Sương gầm lên một tiếng, mái tóc mềm mại của nàng cũng vì tức giận mà dựng đứng lên. Đây là Miêu gia người, không liên quan gì đến chuyện của cung gia chúng ta. À, không phải ý đó. Lữ Thiếu Khanh cười ngượng ngùng, gãi đầu, quen rồi, ta quên mất hắn là trưởng lão của cung gia, chứ không phải Miêu gia. Không có ý đó, lần sau sẽ đảm bảo không phạm phải lỗi này nữa. Còn có lần sau sao? Cung Xiêm bị đánh như thế, rất có thể sẽ là Nguyên Anh đầu tiên bị đánh chết vì một cái tát. Nếu vậy, cả cung gia sẽ thành trò cười, và hàn tinh này sẽ bị người đời chế giễu suốt ngàn năm. Cung Tử Sương cơ thể run rẩy, hướng về phía Miêu Á gầm lên, Miêu Á, cút ra đây cho ta. Miêu Á điểm đạm, không vội vàng, tiến lại gần và đứng xem. Nàng muốn xem thử Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Lữ Thiếu Khanh chào hỏi Miêu Á, đã đến rồi sao phải tránh đi, giọng điệu tự nhiên, quen thuộc như những người bạn lâu năm chào nhau. Cung Tử Sương vốn không ưa gì Miêu Á, giờ đây càng cảm thấy ghét nàng hơn. Các người đúng là cùng một bọn. Cung Tử Sương tức giận nhìn Miêu Á, nhìn thấy cung Xiêm, Miêu Á theo bản năng phủ nhận, không phải, cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào Miêu Á, không thể tin được mà kêu lên. Ba ngày trước còn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, giờ lại quay lưng không nhận. Sau đó hắn tức giận kêu lên, cạn bã nữ. Miêu Á suýt nữa phun máu, ai bảo ngươi gọi ta là Tiểu Điềm Điềm chứ, ngươi có xứng không? Cảm giác tức giận của nàng dâng lên, nàng nhìn thấy Câu Tô và cung Tử Sương đang bị Lữ Thiếu Khanh kiềm chế, trong lòng cảm thấy một chút vui mừng. Nhưng khi nghe những lời Tiểu Điềm Điềm và cạn bã nữ, sự giận dữ trong nàng lại không thể kiềm chế được. Hắn thật là quá vô liêm sỉ, quá ghê tởm. Đừng nói linh tinh, Lữ Thiếu Khanh không phục, nói linh tinh cái gì? Ta cực khổ giúp ngươi bắt được cung gia, giờ ngươi lại sợ sao? Sự việc đã đến bước này, ngươi nghĩ phủ nhận là xong sao? Cung Tử Sương nghe xong, trong mắt lóe lên sát khí. Hóa ra mọi chuyện đều là âm mưu của Miêu gia. Miêu Á cảm thấy oan uổng vô cùng, sao hôm nay vẫn xui lại đến mức này? Trời không thấy được ta bị vu oan sao? Miêu Á tức giận đến run rẩy, ngươi, ngươi hỗn đản! Nàng rất muốn xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra, hắn dám nói những lời như vậy sao? Lẽ nào không thấy chúng ta Miêu gia đã đủ rối ren sao? Miêu gia và Câu gia những năm qua luôn bị cung gia đè nén, khó thở vô cùng. Trong gia tộc không ít người mong nàng gả cho Câu Tô, để hai gia tộc liên kết chống lại cung gia. Những lời của Lữ Thiếu Khanh nếu truyền ra, cung gia sẽ có thêm lý do để đối phó với Miêu gia. Miêu gia bị Cung gia đè nén đến mức dù phụ thân yêu nàng cũng sẽ ép nàng gả cho Cầu Tô. Nữ thiếu khanh vẫn tiếp tục nói, không cần phải giả vờ nữa. Miêu gia và Cầu gia không phải đã ước định cẩn thận sao? Đến lúc ta làm thịt Cung gia lão tổ, các người sẽ lập tức tấn công Cung gia, diệt sạch Cung gia. Lời vừa nói ra, Cung Tử Xương lập tức trở nên cảnh giác, không chỉ với Miêu Á mà cả với Cầu Tô. Cảm giác thất vọng với Cầu Tô khiến nàng bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt lý trí hơn. Lưu Thiếu Khanh không có lý lẽ rõ ràng, khiến nàng không thể không nghi ngờ Cầu Tô. Cầu Tô bắt đầu hoài nghi liệu Cầu gia và Miêu gia có phải đã liên hợp lại để đối phó với Cung gia hay không. Hắn chú ý thấy thái độ của Cung Tử Xương đối với mình có sự thay đổi, nên cười khổ và hỏi ngược lại, Tử Xương muội muội, ngươi tin hắn sao? Đừng quên, trên tay hắn còn đang nắm Cung Diêm trưởng lão. Cung Tử Xương đáp, ánh mắt đầy nghi ngờ, ai ai. Lữ Thiếu Khanh lập tức ném Cung Diêm về phía Cung Tử Xương. Ngươi đừng nói bậy, hắn nói với vẻ mặt không quan tâm. Cử động này của Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Cung Tử Xương rồi nói, ngươi xem, để chứng minh lời tôi nói là thật, tôi thả hắn. Cung Tử Xương ngơ ngẩn một lúc, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Lữ Thiếu Khanh hành động như vậy khiến nàng không thể hiểu nổi. Nhưng khi nàng quay lại nhìn, ánh mắt của nàng chạm phải Cầu Tô và Miêu Á, cả hai đều đầy chán ghét và oán hận. Nguyên lai các người hai nhà đã quyết định liên thủ rồi, Cầu Tô nói, giọng điệu đầy sự khinh bỉ. Tử Xương muội muội, ngươi không muốn mắc mưu của hắn đâu. Miêu Á không thèm nói gì, chỉ cảm thấy khó chịu. Cái nữ nhân này thật ngu xuẩn. Tốt tốt, mọi người ngồi xuống uống một chén trà đi. Uống trà? Ai muốn uống trà với cái tên này? Cả Cung Tử Xương lẫn Miêu Á đều không muốn chờ đợi ở đây. Đặc biệt là Cung Tử Xương, nàng đã thuyết phục Cung Xiêm đến đây, vốn nghĩ ba người có thể cùng nhau đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy, lặng lẽ kiểm soát Cung Xiêm, khiến Cung Xiêm trở thành một phàm nhân không có khả năng phản kháng. Điều này khiến nàng không còn muốn gây thêm phiền phức với Lữ Thiếu Khanh. Mục đích đến đây chỉ vì Cầu Tô, nhưng giờ thì không đáng nữa, nàng nghĩ mình nên tranh thủ rời đi. Đối mặt với người như Lữ Thiếu Khanh, nàng sợ rằng mình sẽ không thể giữ vững được. Cung Tử Xương hừ một tiếng, Cung Xiêm đã được thả về, nàng không cần phải che giấu nữa, và nói, chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Nói xong, nàng định dẫn Cung Xiêm rời đi, nhưng Lưu Thiếu Khanh không đồng ý, hắn lạnh lùng nói, ta đâu có nói là các ngươi được phép rời đi. Cung Tử Xương sắc mặt thay đổi, đỡ Cung Xiêm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Thiếu Khanh không vội, chỉ đáp lại một cách nhàn nhạt, ta chỉ muốn các ngươi ở lại uống một chén trà, xem ta đùa giỡn một chút thôi. Đại sư huynh của ta đang đánh nhau, nếu không có người xem, hắn sẽ rất buồn đấy. Thêm nữa, ta không nỡ thấy các người ba nhà có mâu thuẫn, ta nghĩ mình có thể giúp các người hóa giải một chút. Miêu Á hừ một tiếng, không cần, cáo từ. Nàng nhận thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác nên rời đi. Nàng đến đây chỉ để chứng kiến Cầu Tô và Cung Tử Xương bị xấu mặt, giờ thấy tình hình không có gì đặc biệt, nàng nghĩ tốt nhất là quay về. Lữ Thiếu Khanh bình thản nói, ngươi có dũng khí rời đi, ta sẽ giết ngươi. Miêu Á trong lòng giật thót, nhìn vào ánh mắt bình thản của Lữ Thiếu Khanh, nàng muốn phản bác nhưng không thể thốt ra lời. Một cảm giác vô hình bảo nàng rằng Lữ Thiếu Khanh không phải đang đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh cũng quay sang nói với Cầu Tô, người cũng vậy, nếu có dũng khí rời đi, ta sẽ giết ngươi, ai đi ta giết ai. Câu này khiến sắc mặt mọi người tại đây đều trở nên khó coi. Cung Tử Xương không phục, lạnh lùng nói, chúng ta ba người cùng đi, người giết được hết sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cành cây, ngồi xuống, nhìn từ trên cao xuống, giọng nói nhẹ nhàng, không sai, ta không giết được cả ba người các ngươi, nhưng ta có thể giết một hoặc hai người, các ngươi có thể thử một chút, xem liệu có cơ hội chạy khỏi nơi này hay không. Câu nói này mang đầy sự đe dọa, khiến Cung Tử Xương sắc mặt âm trầm, tiến thoái lưỡng nan. Miêu Á và Cầu Tô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ không thể đoán ra ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy họ không dám hành động liều lĩnh, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, nói, hãy ở lại đây mà nhìn, ta có thể đảm bảo rằng sẽ rất đặc sắc. Không còn cách nào khác, Miêu Á, Cầu Tô và Cung Tử Xương đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, có thực lực mạnh, nếu họ liên thủ có thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, nhưng tiếc là ba người họ không thể hợp tác, họ không thể hy sinh chính mình để giúp người khác thoát khỏi tình huống này. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể nghe theo Lữ Thiếu Khanh, tạm thời ở lại và yên lặng quan sát diễn biến. Lữ Thiếu Khanh cũng dồn hết sự chú ý lên bầu trời, nơi trận chiến vẫn tiếp tục giữa Kế Ngôn và Cung Thiến. Cả hai đã giao đấu hơn 200-300 chiều, trận chiến ngày càng kịch liệt, tựa như đang đánh xuyên qua bầu trời. Những tia kiếm quang dài trăm ngàn trượng, cùng với những mũi tên cự tiễn có sức phá vỡ trời đất, mỗi lần va chạm đều gây ra những vụ nổ mạnh, khiến cả thiên địa chấn động. Dưới chân họ, mặt đất bị phá vỡ, những ngọn núi lần lượt sụp đổ biến thành bình địa. Vùng tác động của cuộc chiến rộng lớn đến mức mọi người vây xem không thể không lùi lại. Ba nhà đứng xem đều lộ vẻ mặt căng thẳng, kế ngôn mạnh mẽ đến mức vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Nhìn vào trận chiến trên trời, Miêu Hoành Tuấn không khỏi chần chừ, giọng nói khàn khàn. Hình như tiểu tử kia đang chiếm ưu thế, hắn còn chưa kịp tin vào lời nói của mình. Với cảnh giới Nguyên Anh tầng 5, chống lại Nguyên Anh tầng 7 là đã rất không hợp lý. Ban đầu, Miêu Hoành Tuấn nghĩ rằng kế ngôn dù mạnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ thua Cung Thiến. Tuy nhiên, trận chiến đến hiện tại, kế ngôn không những không có dấu hiệu thất bại, mà ngược lại còn đánh càng lúc càng hăng, dường như đang dồn ép Cung Thiến. Điều này thật sự không hợp lý chút nào. Câu Khiên cũng cau mày, giọng nói của hắn cũng đầy sự không chắc chắn. Có lẽ là vậy, hắn vô thức xoay nhẹ mắt mình. Dù đã ở cảnh giới Nguyên Anh, không có vấn đề gì về mắt, nhưng lúc này Câu Khiên vẫn không khỏi hoài nghi mình có nhìn nhầm hay không. Đây là Cung Thiến, người duy nhất trong Tam Võ Thành có cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Có sự tồn tại của hắn, Cung gia mới có thể đè ép Miêu gia và Cung gia khác. Nhưng giờ đây, Cung Thiến lại có vẻ yếu thế hơn kế ngôn. Liệu có phải là Cung Thiến đang giả vờ sức mạnh, còn không bằng kế ngôn cảnh giới Nguyên Anh tầng 5? Mọi người xem trận chiến không khỏi suy đoán như vậy. Về phần Cung gia, bọn họ càng lo lắng hơn. Cung Trừ nhìn thấy lão tổ của mình có vẻ đang bị dồn ép, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Hắn không thể tin được rằng Cung Thiến có thể thua. Lão tổ, cố lên! Cung Trừ chỉ có thể thầm cổ vũ trong lòng. Những người quan chiến đều cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ. Còn Cung Thiến, trong lòng hắn đã đầy sự chấn kinh. Ban đầu hắn còn có thể áp đảo kế ngôn, vì dù sao, thực lực và cảnh giới của hắn đều vượt trội. Hắn tự tin rằng rất nhanh sẽ đánh bại kế ngôn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, không rõ từ lúc nào hắn đã bị kế ngôn dồn ép. Hiện tại, Cung Thiến chỉ cảm nhận được trước mắt kế ngôn đang tỏa ra một hào quang chói lọi, như mặt trời rực rỡ, khiến hắn không thể nhìn thẳng vào. Linh lực trong cơ thể sôi trào, chiến ý mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải rùng mình, cả người như một thanh thần kiếm, phát ra một cỗ kiếm khí mãnh liệt, khiến người khác không dám áp chế sự khí thế của hắn. Cung Thiến có dũng khí để kiên định đối mặt, nhưng nếu là người khác, chỉ riêng khí thế của kế ngôn cũng đủ khiến họ mất hết chiến trí, không còn dám chiến đấu. Cung Thiến không biết phải làm sao đối phó với kế ngôn lúc này. Hắn đã gặp không ít kẻ thù trong đời, nhưng giống như kế ngôn, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, hắn chưa bao giờ gặp phải. Dù đối mặt với bất kỳ công kích nào, kế ngôn đều có thể ứng phó, không hề bị áp chế. Cung Thiến hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, kế ngôn sẽ ngày càng mạnh mẽ, sức chiến đấu ngày càng dũng mãnh, và cuối cùng hắn chỉ còn một kết cục. Cung Thiến nhìn kế ngôn giống như một chiến thần, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn biết mình phải dùng một con át chủ bài, nếu không thì danh tiếng của hắn sẽ bị hủy tại đây. Khó khăn lắm tránh được một kiếm của kế ngôn, Cung Thiến rút ra một mũi tên từ trong tay. Mũi tên toàn thân màu đen, hình dáng tam giác, và trên cán tên khắc một hình vẽ con rắn hung dữ, tỏa ra một luồng khí lạnh âm u. Đây là yêu xà tiễn. Những người Cung gia nhìn thấy mũi tên này, tất cả đều kinh hãi, tinh thần chấn động. Hắn chết chắc rồi. Mũi tên từ tay Cung Thiến bay đi, ngay lập tức một con rắn khổng lồ màu đen bay lên, hàm răng sắc nhọn hiện ra.